Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ. Mời các bạn lắng nghe tiếp truyện Mr. Đà Điểu Của Tôi của tác giả Hàm Yên qua giọng đọc của mầm cỏ My Lê. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 27, chương 95, trở về quê hương với tâm trạng khác thường. Trở lại trường tiểu học Đồng Chi Hoa vào ngày thứ hai, Bàng Sảnh cảm nhận rõ ràng bầu không khí lúc này khác hẳn với sự yên tĩnh và thong thả của dịp cuối tuần. Trong trường toàn là trẻ con, giờ ra chơi, lũ trẻ tụ tập thành đám đông, hăng say chơi trên sân thể dục. Nhìn cách ăn mặc của chúng, có thể đoán được đây hầu như là con em trong gia đình lao động với điều kiện kinh tế trung bình. Tiếng chuông vừa reo, đám trẻ lập tức chạy về lớp học. Đứng dưới sân thể dục, vẫn có thể nghe thấy tiếng đọc sách sang sảng từ các lớp học trên tầng 2 vọng xuống. Bàng Sảnh đứng ngoài cửa lớp, xem Cố Minh Tịch giảng bài. Cô đứng ở cửa phía sau nên hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của đám trẻ trong lớp. Chúng đang cầm sách đọc tiếng Anh theo sự hướng dẫn của Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch đứng trên bục giảng đọc mẫu, ngước lên nhìn thấy Bàng Sảnh, liền nhoẻn miệng cười, rồi tiếp tục giảng bài một cách nghiêm túc. Bàng Sảnh khoanh tay, lặng lẽ đứng nhìn anh. Cô nhớ lại lần gặp mặt cuối cùng của hai người vào 6 năm trước là ở Thượng Hải. Có lẽ đó là khoảng thời gian Cố Minh Tịch nghèo túng nhất. Thỉnh thoảng nhớ lại, Bàng Sảnh có thể cảm nhận được vẻ biệt ly, thoát ẩn thoát hiện trong ánh mắt Cố Minh Tịch dành cho mình. Thời gian đã để lại đôi chút dấu vết trên cơ thể anh. Giờ đây, sống tại một nơi đầy nắng như Hải Nam, làn da Cố Minh Tịch đen hơn, cơ thể trở nên rắn giỏi và khỏe mạnh. Mái tóc được anh cắt gọn gàng, phần gáy trống trơn, dưới hàng mi bị che đi bởi tóc mái là đôi mắt trầm tĩnh và khiêm nhường. Những đường nét trên gương mặt anh trở nên rõ ràng hơn, rất đàn ông, đầy khí phách nhưng đôi môi lúc nào cũng là nụ cười dịu dàng. Chưa bao giờ bận tâm những ánh mắt khác lạ của người ngoài, càng không bao giờ gây cho người khác cảm giác bức bối. Anh có thể nhờ mọi người giúp đỡ một cách hoàn toàn tự nhiên, như nhờ tài xế taxi lấy tiền hoặc để tiền thừa vào túi quần, hay nhờ đồng nghiệp xách đài lên lớp giúp mình trong giờ học tiếng Anh. Khác với khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Cố Minh Tịch giờ đây không còn quần áo hàng hiệu. Quanh năm suốt tháng chỉ đi dép sỏ ngón, nhưng ngày nào anh cũng chăm chút bản thân thật sạch sẽ. Anh mở sách tiếng Anh, đặt trên mặt bàn. Lúc cần dở sách thì hơi khom lưng xuống, rồi kết hợp nhuần nhuyễn giữa môi và lưỡi. Anh hết sức chú tâm giảng dạy. Thỉnh thoảng cần viết bảng thì vẫn kẹp phấn vào chân phải, rồi giơ chân lên cao. Viết lên bảng thật nhanh những ký tự thật rõ ràng. Rõ ràng tư thế đó rất kỳ lạ, nhưng đám trẻ trong lớp lại không hề thấy quái dị chút nào. Lúc viết bảng từ trái sang phải, cơ thể Cố Minh Tịch cũng chuyển động theo. Thỉnh thoảng anh liền hạ chân bên phải xuống, bèn nhảy lò cò bằng chân trái. Lúc nhảy như vậy, tay áo sơ mi dưới vai khẽ nhẹ nhàng tung bay theo. Đồng thời trái tim Bàng Sảnh bên ngoài lớp học cũng đập nhanh thêm vài nhịp. Kỷ Tú Nhân ôm sách vở đứng bên cạnh Bàng Sảnh, khẽ cất giọng gọi cô. Chị Bàng. Bàng Sảnh quay đầu lại, Kỷ Tú Nhân mỉm cười với cô, nói. Chị Bàng, có phải thầy Cố chuẩn bị trở về thành phố E không? Bàng Sảnh há miệng nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Kỷ Tú Nhân nhìn vào Cố Minh Tịch đang dạy học trong lớp rồi nói. Đúng là anh ấy nên về. Chị biết không, một năm nay kể từ ngày em đến đây chưa bao giờ thấy thầy Cố vui vẻ như thời gian này. Em có thể được xem như là độc giả đầu tiên của cuốn sách Miss Cua của tôi. Kỷ Tú Nhân nói. Anh ấy vẽ được bức nào, em xem luôn bức đó. Lúc đó em đã hỏi anh ấy là Miss Cua có thật không? Cố Minh Tịch chỉ cười, nói anh ấy không biết. Có lẽ trong lòng người đàn ông này luôn tồn tại một Miss Cua. Đồng thời trong ký ức của cô gái nào cũng có một Mr. Đà Điểu. Đôi lúc chỉ là ta không biết mà thôi. Cô nén nước mắt, nói. Em rất ngưỡng mộ chị vì chị đã tìm lại được Mr. Đà Điểu của mình. Em cũng mừng cho thầy Cố. Cuối cùng anh ấy cũng có được ngày hưởng hạnh phúc sau chuỗi ngày đau khổ. Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Bàng Sảnh đi vào lớp học. Lũ trẻ lớp 6 đang xúm xít vây quanh Cố Minh Tịch hỏi bài. Anh kiên nhẫn giảng bài cho tụi nhỏ. Cuối cùng cũng có đứa phát hiện ra Bàng Sảnh. Đám trẻ liền hò reo. Thầy Cố, bạn gái của thầy đây ạ. Bàng Sảnh cầm đài và sách vở, giao án cho Cố Minh Tịch. Anh quay lại, đưa mắt nhìn cô rồi nói với các học sinh của mình. Phải rồi. Đây là bạn gái của thầy. Mấy đứa trẻ bạo dạn đứng dưới tiếp tục gieo hò. Chúng em chào sư mẫu ạ. Bằng Sảnh suýt nữa cười đến ngất xỉu. Bằng Sảnh ở lại Tam Á, ăn Tết Dương Lịch cùng Cố Minh Tịch và Đậu Đậu. Ngày nào cô cũng loanh quanh trong trường. Cố Minh Tịch đi dạy thì cô ở trong phòng anh xem TV, thỉnh thoảng lấy máy tính của anh lên mạng, giải quyết một số công việc từ xa. Buổi trưa, Bằng Sảnh sẽ cầm khay đựng cơm đến nhà ăn của trường theo chân Cố Minh Tịch. Mặc dù các món ăn ở đây rất đơn giản, nhưng Bằng Sảnh không cầu nệ. Cố Minh Tịch lúc nào cũng gắp thịt trong khay của mình cho Bằng Sảnh. Cô không từ chối mà chậm rãi ăn bằng hết. Khi đó, nụ cười tươi tắn sẽ nở trên môi Cố Minh Tịch. Trong những ngày nghỉ Tết Dương Lịch, cuối cùng Cố Minh Tịch cũng được thảnh thơi một chút, đưa Bằng Sảnh và Đậu Đậu ra ngoài chơi. Họ đi tới đảo Ngô Chi Châu, Thiên Nhai Hải Giác, còn tới tham quan tượng Quan Âm trên biển ở chùa Nam Tự. Buổi tối lại quay về ăn hải sản ở căn nhà riêng của Cố Minh Tịch. Mặc dù có sự hiện diện của một cái bóng đèn siêu sáng là Đậu Đậu, nhưng Bằng Sảnh vẫn thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên cô và Cố Minh Tịch thực sự hẹn hò. Cô tự cho phép bản thân mình bám chặt lấy anh, lúc nào cũng vòng tay ôm eo anh, đi sát bên cạnh anh. Hương vị tình yêu tuyệt vời đến vậy. Nhiệt độ cơ thể của Cố Minh Tịch, ánh mắt của anh, nụ cười anh và cả hơi thở của anh, tất cả đều khiến Bằng Sảnh mê say. Bờ biển Tam Á là thánh địa lãng mạn của tình yêu. Bằng Sảnh sóng vai cùng Cố Minh Tịch đi dạo trong làn nước biển trong vắt. Khi cảm xúc dâng trào, Bằng Sảnh liền nhón chân, ngẩng mặt cao lên, hưởng thụ nụ hôn dài thật nồng nàn của anh. Đậu Đậu bịt mắt đứng bên cạnh hùa theo, miệng thì nói: "Ôi chao thầy Cố ơi, xấu hổ quá, em không nhìn, không nhìn." Trong khi mắt cậu thì vẫn láo liên qua khe hở giữa các ngón tay để nhìn trộm hai hình bóng thân mật gắn bó đó. Sau kỳ nghỉ Tết Dương Lịch, mọi công ty đều bắt đầu tiến vào giai đoạn chạy đua cuối năm. Các công ty đầu tư nước ngoài cũng không ngoại lệ. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ, nhưng Bằng Sảnh vẫn bận rộn nghe hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác. Cố Minh Tịch thường nghe thấy Bằng Sảnh nhận điện thoại, thỉnh thoảng là cấp trên, đôi khi là đồng nghiệp, cấp dưới, có lúc lại là khách hàng. Hệ cô nói đến chuyện công việc là Cố Minh Tịch hoàn toàn không hiểu gì. Thỉnh thoảng để giao tiếp với khách hàng châu Âu hoặc Hồng Kông, Bằng Sảnh sẽ dùng tiếng Anh 100%. Cô nói tiếng Anh rất lưu loát, phát âm dễ nghe, có lẽ đã quen với các thuật ngữ chuyên ngành tài chính nên Cố Minh Tịch có cố gắng nghe cũng không hiểu gì. Cố Minh Tịch nhận ra Bằng Sảnh bình thường hay cười đùa vô tâm là thế, mà vừa nghe điện thoại, cô đã trở thành một người khác. Lúc nói chuyện với khách hàng, cô trở nên dịu dàng với ngữ điệu mềm mại lịch sự. Trên mặt lúc nào cũng thấp thoáng nụ cười. Còn khi nói chuyện với cấp dưới, cô nói năng gọn gàng mà đầy đủ thông tin, có khi còn tương đối nghiêm khắc và lạnh lùng. Và khi nói chuyện với cấp trên, cô lại có dáng vẻ khác. "Sếp ơi!" Bằng Sảnh nằm lên giường của Cố Minh Tịch, than thở qua điện thoại. "Em đang nghỉ phép mà, đã nhiều năm em không được gặp người yêu rồi. Anh không thể đỡ việc hộ em một chút được à? Đã giao hẹn là nghỉ 2 tuần rồi mà, ngày mùng 8 tháng 1 em sẽ về. Em biết cuối năm là thời điểm bận rộn. Được rồi, vậy em sẽ cố về sớm mấy ngày." Cúp máy, Bằng Sảnh ngước lên nhìn Cố Minh Tịch đang ngồi ở mép giường, cất giọng áy náy. "Em xin lỗi, công việc hơi bận nên chắc em phải về sớm mấy ngày." Cố Minh Tịch lắc đầu. "Không sao, công việc quan trọng mà. Em đã ở đây mấy ngày mà anh cũng chẳng thể đưa em đi chơi mà cứ bắt em phải quanh quẩn trong trường. Chắc em cũng chán lắm rồi." Bằng Sảnh nhào vào lòng ôm lấy anh và nói. "Đâu có chán, chỉ cần ở cùng với anh là em vui rồi." Vào buổi tối trước ngày đi, Bằng Sảnh và Cố Minh Tịch sóng vai đi dạo trên bờ biển. Gần trường tiểu học Đồng Chi Hoa có một bãi biển, trên bờ biển là một rừng cọ. Nơi đây khá vắng vẻ nên vẫn chưa được khai thác thành địa điểm du lịch. Cát trên bờ biển không mịn cho lắm, Cố Minh Tịch và Bằng Sảnh sóng vai thả bước trên cát. Xung quanh không có người, chỉ có tiếng sóng xô vào đá vọng vào tai hai người và cả tiếng gió thổi vi vu nữa. Rời xa thành phố bê tông cốt thép, cuộc sống nơi đây đơn sơ và thuần khiết. Bằng Sảnh có thể cảm nhận được tâm trạng của Cố Minh Tịch. Mấy ngày này, anh rất ít nói với cô về những gian khổ trong những năm gần đây. Điều anh đề cập đến nhiều nhất là sự vui vẻ sau khi tới Tam Á. Cố Minh Tịch nhắc đến các học sinh trong lớp mình. Đứa nào đứa nấy anh nắm rõ như lòng bàn tay. Trường Đồng Chi Hoa là một trường tiểu học từ thiện nên cơ sở vật chất cũng như chất lượng giáo viên ở đây không thể sánh được với trường công lập. Nên đa số học sinh là con em của công nhân tỉnh lẻ đến hoặc từ các gia đình lân cận có hoàn cảnh khó khăn. Cố Minh Tịch nói với Bằng Sảnh là trong suy nghĩ của anh, học tập là con đường công bằng và hợp lý nhất để những đứa trẻ này thay đổi cuộc đời mình. Vậy nên anh luôn nghiêm túc trong việc dạy học, chưa bao giờ lơ là. Anh cứ nghĩ là em đang học nghiên cứu sinh. Cố Minh Tịch nói. Bằng Sảnh, tại sao sau này em lại không học nghiên cứu sinh nữa? Bằng Sảnh nhìn anh. Công việc của em bận túi bụi, hết dự án này đến dự án kia. Nếu em xin nghỉ với lý do là đi học thì chắc ông sếp sẽ giết em mất. Cô đã cho Cố Minh Tịch biết về quan hệ của mình và Châu Lập Văn. Từ Thượng Hải đến thành phố E, Châu Lập Văn đã dạy cô rất nhiều điều. Nếu không có anh ta, có lẽ Bằng Sảnh gà mờ đã thất nghiệp trong cơn khủng hoảng kinh tế mấy năm về trước rồi. Bằng Sảnh cười nói. Thực ra, đôi lúc em cảm thấy sếp em cũng hơi hơi giống anh. Khi đi theo anh ấy, em kiên định vô cùng. Nếu không phải anh ấy quá lạnh lùng, chẳng mang lại cho em cảm giác giống anh, thì có khi em đã phải lòng anh ta rồi cũng nên. Cố Minh Tịch híp mắt lại nhìn cô rồi nói. Anh mang lại cho em cảm giác như thế nào? Bằng Sảnh ngẩng mặt lên, cười nói với anh. Lúc ngày nào anh cũng lẳng vàng trước mặt em thì em thấy anh chẳng có gì đặc biệt. Đôi lúc còn thấy anh thật là phiền phức. Thế nhưng sau khi không còn anh bên cạnh nữa, em mới nhận ra mình không thể tìm được ai tốt như anh. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh và nói. Cố Minh Tịch, em là tại anh đó, biết chưa hả? Anh chiều chuộng em suốt bao nhiêu năm qua khiến em nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên. Để rồi cuối cùng mới nhận ra là không có ai chiều chuộng em bằng anh cả. Cố Minh Tịch đứng trên bãi cát, mặt biển bên cạnh anh lúc nào cũng dịu dàng và tĩnh lặng. Sóng cuộn xô lên những tảng đá, gió biển thổi tung mái tóc của họ. Vầng trăng khuyết lành lạnh trên bầu trời, ánh trăng bằng bạc tạo thành một luồng sáng hẹp dài trên mặt biển tối tăm ảm đạm. Luồng sáng đó chuyển động theo nhịp sóng vỗ, lấp lánh như ngân hà. Xa xa là một ngọn hải đăng. Ánh đèn tham chiếu màu đỏ chiếu lên mặt biển mang lại sự hy vọng trở về nhà cho những chuyến tàu đi xa. Cố Minh Tịch đứng bất động, dương mắt nhìn ngọn hải đăng đó. Gió biển thổi bay hai tay áo sơ mi trống không của anh. Anh không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm trả lời Bằng Sảnh. Đúng vậy, Bằng Bằng, anh cũng chẳng thể nào chiều chuộng một cô gái khác như em được. Sau ba ngày nghỉ Tết Dương Lịch, kỳ nghỉ của Bằng Sảnh chấm dứt trước thời hạn. Cô bịn dịn rời xa Cố Minh Tịch, lên chuyến bay trở về thành phố E để tiếp tục công việc bận rộn của mình. Cô kể chuyện của Cố Minh Tịch cho bố mẹ được biết, đồng thời cũng cho họ biết là Cố Minh Tịch sẽ về thành phố E ăn Tết âm lịch. Trong khi Bằng Thụy Sinh phấn khởi ra mặt thì Kim Ái Hoa lại có vẻ buồn bã. Trong lúc đi dạo cùng Bằng Sảnh, bà Kim Ái Hoa hỏi con gái. Bây giờ Minh Tịch đang làm gì? Giáo viên dạy cấp 1 ạ. Bằng Sảnh trả lời. Dạy tiếng Anh, toán và mỹ thuật. Có biên chế không? Không, Bằng Sảnh lắc đầu. Về sau, nó có học nốt đại học không? Bằng Sảnh tiếp tục lắc đầu. Không ạ. Nghĩa là nó chỉ có bằng cấp 3. Bà Kim Ái Hoa vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối. Tiếc thật, trước đây Cố Minh Tịch học giỏi vậy mà. Bằng Sảnh không đáp. Cuối tuần, trong lúc đi mua sắm với Trịnh Xảo Xảo, Bằng Sảnh kéo cô bạn vào cửa hàng bán quần áo nam, chọn một chiếc áo len kiểu mới nhất và mua thêm nhiều quần áo mùa đông. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cô xách tới 8 túi đồ. Trịnh Xảo Xảo trợn mắt. Này cua, cậu có bạn trai rồi à? Bằng Sảnh cười tươi như hoa, gật đầu thật mạnh. Ừ. Ôi trời, có phải tay làm ở ngân hàng lần trước cậu bảo không? Tên là Du cái gì ấy nhỉ? Không, cậu cũng quen đó. Tớ cũng quen á. Trịnh Xảo Xảo ngạc nhiên. Không phải là Tạ Ích chứ? Điên à? Bằng Sảnh kêu lên, kéo tay Trịnh Xảo Xảo vào tầng 1 của trung tâm thương mại, nơi có một hiệu sách. Bằng Sảnh cầm một cuốn Miss Cua của tôi lên, dúi vào tay Trịnh Xảo Xảo. Cậu mù thông tin quá đấy, cuốn sách này nổi tiếng thế mà cậu không biết gì à? Mau mua một cuốn về xem đi, cậu cứ xem là hiểu thôi. Nhìn bìa cuốn sách có hình cua và đà điểu, Trịnh Xảo Xảo suýt ngã ngửa. Cậu tìm được Cố Minh Tịch rồi à? Bằng Sảnh mỉm cười. Chuẩn. Cố Minh Tịch được nghỉ Tết sớm, sau khi kết thúc kỳ thi cuối học kỳ, Mẹ của Đậu Đậu đi từ Quảng Đông tới, đón Đậu Đậu qua đó ăn Tết. Cố Minh Tịch gọi điện cho Bàng Sảnh, nói đã đặt vé máy bay tới thành phố E. Khi nào tới nơi, anh sẽ ở tạm nhà Cá Mập. Đã lâu lắm rồi anh không gặp lại anh Cá Mập, cũng nhớ anh ấy lắm. Cố Minh Tịch nói trong điện thoại. Anh ấy bảo Tết này cửa hàng ở Thượng Hải sẽ ngừng bán sớm hơn mọi năm. Anh ấy về thành phố E ăn Tết nên bảo anh tới đó sớm để cùng đi nhậu nhẹt. Bàng Sảnh rất lo. Em đang định giáp Tết sẽ bay tới Tam Á đón anh. Anh đi máy bay một mình được không? Không sao. Cố Minh Tịch mỉm cười. Năm nào anh chẳng bay một mình về thành phố Z thăm mộ mẹ. Anh tự chăm sóc bản thân được mà. Bàng Sảnh, em cứ yên tâm. Thanh Minh năm nay em sẽ tới thành phố Z với anh nhé. Bàng Sảnh nói. Em đi thăm mộ bác cùng anh được không? Ừ. Cố Minh Tịch đồng ý ngay. Thấy em tới, chắc chắn mẹ anh sẽ rất vui. Trước khi đi một ngày, Cố Minh Tịch tới căn nhà riêng của mình thu dọn hành lý. Anh làm việc rất chậm và tốn sức nhưng không sốt sắng một chút nào, cứ từ từ thu xếp đồ đạc. Anh ngồi xuống dưới nền nhà, dùng hai chân gấp gọn từng chiếc quần áo bỏ vào túi ni lông. Cuối cùng nhét mấy túi ni lông vào ba lô. Sau đó, anh đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, cứ vào nhà vệ sinh rồi lại quay ra phòng khách, ngập bàn chải, khăn mặt, dao cạo râu mang ra ngoài. Anh đã dọn nhà rất nhiều lần, lúc đầu còn có mẹ thu dọn cùng, thế rồi chỉ còn lại một mình anh. Anh biết cách nhét đồ vào thùng rồi đóng gói lại, sau đó gọi công ty vận chuyển đến, chở thùng đồ đi. Cuối cùng hành lý mang theo người chỉ là một ba lô trên vai. Trong ba lô đó là những thứ đồ quan trọng nhất, bao gồm hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ ngân hàng, ảnh chụp của hai mẹ con và cả một bức ảnh, đồ chơi của Bàng Sảnh. Anh không dám gửi chuyển phát nhanh những thứ này vì đã có lần bị thất lạc một thùng quần áo. Cố Minh Tịch không dám tưởng tượng ra cảnh mình là mất đồ của mẹ hay của Bàng Sảnh, nên lần nào chuyển nhà, anh cũng nhớ mang theo những thứ này bên người. Thu dọn hành lý xong đã rất muộn, nhưng Cố Minh Tịch không ngủ được. Anh quyết định ngồi dậy, đi ra phòng khách, bật đèn lên. Anh đứng giữa căn phòng, đảo mắt nhìn bốn phía. Nhà anh được trang trí rất đơn giản, bởi vì lúc đó Cố Minh Tịch thực sự không có tiền. Nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên đặt chân lên Tam Á này, hôm đó là một ngày mùa đông, anh bay từ miền Bắc giá rét đến vùng đất này. Vừa bước xuống máy bay, Cố Minh Tịch đã choáng váng bởi ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu. Cá Mập chờ đón anh ở sân bay, vừa nhìn thấy Cố Minh Tịch, Cá Mập liền giúp cậu cởi áo khoác dài ra. Mùa đông ở đây ban ngày cũng có thể lên tới 30 độ, cẩn thận kẻo say nắng. Xe chạy trên đường Tam Á, Cố Minh Tịch tò mò nhìn ra cảnh tượng ngoài cửa xe. Bầu trời nơi đây không có sương mù dày đặc, cũng không có gió thổi lạnh buốt, mà chỉ có ánh mặt trời ấm áp và bầu không khí trong lành. Từng đám mây trắng muốt đan xen trên bầu trời màu xanh lam. Lúc xe đi qua bờ biển, bất cứ khi nào cũng có thể bắt gặp những cây dừa cao vút hay những cây đa cổ thụ với tán dợp chạm đất và cả những rặng hoa giấy đang nở rộ, mang đậm nét phong tình của miền Nam. Cá Mập vừa ý với một căn nhà nhìn ra biển nằm trong khu dân cư rộng lớn ở cuối thành phố Tam Á. Khi được anh ta dẫn đi xem nhà, Cố Minh Tịch đứng trên ban công và lập tức bị thu hút bởi cảnh biển trước mắt. Cá Mập khẽ vỗ vai anh, châm một điếu thuốc và nói: "Đẹp lắm phải không? Anh biết là cậu sẽ thích mà. Nơi này có cả căn hộ dành cho người thu nhập thấp, cậu có thể cân nhắc xem sao." Cố Minh Tịch thực sự vừa ý một căn nhà dành cho người thu nhập thấp. Khi đó, nhà anh mới chỉ được chát xi măng màu xám, nhưng đã có thể nhìn ra biển nếu đứng trên ban công. Loanh quanh vài vòng trong nhà, anh thầm nghĩ, an cư lập nghiệp ở đây vậy. Vài năm trở lại đây, Cố Minh Tịch dọn nhà như kiến dọn tổ, lần lượt mua từng món đồ cho căn nhà của mình. Cuối cùng, anh còn mang về một cậu bé. Sau khi có thêm Đậu Đậu, nhà anh trở nên ồn ào và bừa bộn hơn rất nhiều. Nhưng Cố Minh Tịch lại có cảm giác như thế mới giống một mái nhà. Cố Minh Tịch không phủ nhận là anh đã từng có suy nghĩ sẽ định cư ở Tam Á. Mặc dù mảnh đất này xa quê hương anh hàng nghìn km, mặc dù anh chẳng có họ hàng thân thích ở đây, dẫu chỉ có một mình, anh cũng đã từng có suy nghĩ là sẽ trở thành một người dân vui vẻ sống trên đảo. Cuộc sống trong quá khứ như chỉ tồn tại trong giấc mộng, lý tưởng và khát vọng của anh đã từng có. Những con người đã từng là mục đích cố gắng của anh đều không còn ở bên cạnh anh nữa. Thỉnh thoảng, Cố Minh Tịch cũng thấy bàng hoàng. không rõ bản thân đã từng bước đến với nơi này như thế nào. Khi đi trong sân trường tiểu học Đồng Chi Hoa, đám trẻ tinh nghịch mỗi lần đi qua anh đều vui vẻ chào rõ to. Chúng em chào thầy cố ạ. Trong lớp 6 mà anh đang dạy có hai học sinh, một nam một nữ, cậu con trai là người Quảng Tây, cha mẹ đều làm công nhân ở Tam Á, còn bạn nữ là người bản địa. Hai người lớn lên từ nhỏ bên nhau, hai nhà lại gần nhau nên ngày nào cũng cùng đi học và cùng tan trường. Hai đứa trẻ là đôi bạn cực kỳ thân thiết. Nhưng vào một hôm trước kỳ thi cuối kỳ, cô bé đi tới văn phòng của Cố Minh Tịch, khóc lóc nói với anh là sau khi học xong, cậu bé phải chuyển về quê ở Quảng Tây. Bạn thấy đó, chuyện ly biệt xảy ra mọi nơi mọi lúc bên cạnh chúng ta. Cố Minh Tịch chỉ biết an ủi cô bé, nói là đến khi lên cấp 2, cô bé sẽ có những người bạn mới và sẽ không còn buồn nữa. Em có thể viết thư, gọi điện, chat quy quy với cậu ấy mà. Cố Minh Tịch nói, nếu có duyên, hai em sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Vậy nếu không có cơ hội gặp lại thì làm sao? Hu hu hu hu. Cô bé khóc như mưa. Thầy cố ơi, em không cần có bạn mới đâu. Em không muốn rời xa Khâu Tử Hiên. Cố Minh Tịch chỉ im lặng nhìn cô bé đó, không an ủi cô thêm nữa. Tất cả những lời nói của người ngoài đều là vô nghĩa. Nỗi đau khổ của ly biệt, không ai có thể thấu hiểu. Cũng như năm đó, một mình Cố Minh Tịch đi tàu hỏa từ Thượng Hải trở về quê ngoại ở miền Bắc. Anh nhờ nhân viên đường sắt giúp mình đi vệ sinh. Xong xuôi, anh đã trốn trong nhà vệ sinh chật chội trên tàu, oà khóc một trận thật thoải mái, hòa cùng tiếng xình xịch ầm ĩ của đoàn tàu. Cuối cùng, cô bé cũng lau nước mắt rồi rời khỏi văn phòng. Cố Minh Tịch liền bần thần ngồi trước bàn làm việc. Một lát sau, anh ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài mới xanh làm sao, anh biết bản thân sắp phải rời khỏi nơi này. Trái tim không chỉ bị lấp đầy bởi cảm giác quyến luyến mà còn đôi chút hoài nghi với tương lai về sau. Sáng hôm sau, Cố Minh Tịch dậy từ rất sớm, một mình đeo ba lô tới sân bay Phượng Hoàng của Tam Á. Tình nguyện viên của sân bay giúp anh thực hiện việc kiểm tra an ninh. Lúc check-in, bầu trời Tam Á sáng sủa, mặt trời trên cao tỏa nắng xuống mặt đất, nhiệt độ là 25 độ C. 3 tiếng sau, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố E, Cố Minh Tịch đi trên cầu thang từ máy bay xuống đường băng. Anh mặc rất ít, gió lạnh vù vù thổi lên hai má khiến anh có cảm giác hơi xa lạ, thậm chí còn dừng bước lại một lát. Theo dòng người đi ra ngoài, Cố Minh Tịch nhìn thấy ngay bóng hình quen thuộc đó. Bằng sảnh cầm sẵn trên tay chiếc áo bông chuẩn bị riêng cho anh. Tay kia thì quơ lên cao, vẫy loạn xạ. Cố Minh Tịch, ở đây, ở đây. Cố Minh Tịch đi về phía cô. Hai bên tay áo trống không của anh dễ dàng thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Nhưng chỉ một giây sau đó, họ đã trông thấy một cô gái trẻ hớt hải chạy về phía anh. Sau đó cô gái lao mạnh vào người chàng trai và ôm lấy anh thật chặt. Cô kiễng chân, gửi tới một nụ hôn thật ngọt ngào, rồi nhanh chóng tháo ba lô ra khỏi người Cố Minh Tịch và mặc áo khoác dày cho anh. Sau khi chỉnh lại sống áo cho ngay ngắn, cô ngước lên nhìn anh, vẻ mặt vui mừng lộ rõ trên gương mặt và nói, Cố Minh Tịch, chào đón anh về nhà. Chương 96, niềm vui bất ngờ. Cố Minh Tịch ngồi trên xe của băng sảnh, đó là một chiếc Volkswagen màu đỏ. Trên gương chiếu hậu đằng sau có treo hình một con sói xám, đệm ghế là hình chuột Mickey, gần tay lái lại có đôi khỉ Jojo và Sisi. Rõ ràng là phong cách của phái nữ. Chiếc xe chuyển động khiến hai con khỉ bông liên tục lắc lư. Cố Minh Tịch chăm chú nhìn chúng hồi lâu rồi khẽ bật cười. Anh hỏi băng sảnh, em mua xe bao giờ vậy? À, giữa năm ngoái. Em mới về đây được hơn một năm thôi. Không định quay lại Thượng Hải nữa à? Thượng Hải chắc là có nhiều cơ hội phát triển hơn. Cô không trả lời câu hỏi này của anh ngay mà lát sau mới đáp. Trong tương lai gần thì chắc là không. Trong lúc lái xe đưa Cố Minh Tịch đi trên những con đường trong thành phố, băng sảnh phát hiện người đàn ông kế bên hoàn toàn giữ im lặng. Cô không quấy rầy anh, để đi từ sân bay tới nhà cá mập phải mất một tiếng. Băng sảnh cho Cố Minh Tịch đủ không gian để anh cảm nhận rõ sự thay đổi của thành phố sau một chuyến đi xa quá dài. Có rất nhiều công trường xây dựng khiến đường xá hơi ùn tắc, Cố Minh Tịch nói. Chuẩn bị xây đường hầm ở đây phải không? Anh đọc báo thấy thành phố E cũng sắp có đào điện ngầm rồi. Ừ, cuối năm sau chuyến tàu số 1 có khả năng sẽ được thông xe. Gần nhà em có một trạm dừng đó. Bằng Sảnh cười nói, anh đọc báo ở đâu vậy? Trang thông tin điện tử của thành phố E, với cả diễn đàn nhân dân thành phố nữa. Lúc chiếc xe đi qua công ty kim khí cũ, Cố Minh Tịch nhìn ra quảng trường lạ lẫm bên ngoài cửa xe và hỏi, quảng trường này tên là gì thế em? Quảng trường Thế Kỷ Mới. Bằng Sảnh đáp, nè, anh có trông thấy mấy tòa nhà cao tầng màu cà phê bên ngoài kia không? Chỗ đó là khu tập thể kim khí cũ đó. Khu tập thể bị phá dỡ thì ông ta ở đâu? Cố Minh Tịch hỏi. Bằng Sảnh im lặng một lát rồi nói, ông Tăng mất lâu rồi, từ trước khi khu tập thể phải di rời và bị phá dỡ kia. Cố Minh Tịch không còn nhìn ra bên ngoài nữa. Anh nói, anh cũng quên khuấy mất, nếu giờ còn sống chắc ông Tăng cũng 80 tuổi rồi. Bằng Sảnh gật đầu, ừ, tụi mình lớn hết rồi mà. Khu vực xưởng trọng cơ vẫn chưa bị dỡ bỏ. Bằng Sảnh và Cố Minh Tịch tới nhà Cá Mập. Cá Mập đã kết hôn với Tiểu Lạc, họ có một cô con gái hơn 2 tuổi. Gia đình họ từ Thượng Hải về quê ăn Tết. Ba người cùng ở trong ngôi nhà cũ của hai mẹ con Cá Mập. Căn phòng ở tầng 2 vẫn để trống, vừa hay để Cố Minh Tịch ở. Sau khi gặp mặt Cá Mập, Bằng Sảnh vô cùng tức tối. Mấy năm trước ở Thượng Hải, đã nhiều lần Bằng Sảnh lặn lội từ Phổ Đông tới tìm anh ta. Lần nào cô cũng hỏi thăm anh ta tin tức về Cố Minh Tịch. Nhưng Cá Mập thề thốt rằng mình và Cố Minh Tịch hoàn toàn không liên lạc với nhau. Còn nói mình cũng nhiều năm không gặp Cố Minh Tịch. Bằng Sảnh nghiến răng ken két. Này, anh Cá Mập, anh thật là quá đáng. Anh trơ mắt nhìn em đi tìm anh ấy biết bao nhiêu năm trời. Anh không thể cắn rứt lương tâm hay sao? Anh không nói với Cố Minh Tịch là em vẫn luôn đợi anh ấy hay sao? Cá Mập luôn miệng giải thích. Xin lỗi, anh thành thật xin lỗi, quê nhỏ. Thực ra không phải anh không muốn nói với em. Anh cũng thấy sốt ruột thay em. Nhưng mà thằng nhóc đầu đất này có nói thế nào cũng không chịu. Tự em hỏi cậu ấy xem, anh đã khuyên cậu ấy hết nước hết cái như thế nào suốt mấy năm trời. Cố Minh Tịch đứng cạnh, cười tủm tỉm. Bằng Sảnh giận quá, liền véo mạnh vào lưng anh một cái. Anh còn cười à? Ôi! Cố Minh Tịch không nhịn được mới kêu lên. Cô con gái tên Điền Điền của Cá Mập liền lạch bạch chạy tới, không ngừng đấm vào chân Bằng Sảnh bằng bàn tay nhỏ xíu của mình. Kẻ xấu! Kẻ xấu! Ôi chao! Mới bé tí thế này mà đã là fan hâm mộ của anh rồi á? Bằng Sảnh bế Điền Điền lên. Cô nhóc mũm mĩm chắc nịch cứ lườm nguýt Bằng Sảnh từ nãy đến giờ. Cô nói, nhóc mập, sao em lại mắng cô là kẻ xấu? Cô đánh chú! Nằm trong lòng Bằng Sảnh, Điền Điền cố vươn người ra chạm bàn tay nhỏ bé vào mặt Cố Minh Tịch. Bi bô nói, chú có đau không? Cố Minh Tịch cười thật tươi, thơm lên má Điền Điền rồi bảo, chú không đau, Điền Điền ngoan quá. Bằng Sảnh ở lại ăn trưa cùng Cố Minh Tịch ở nhà Cá Mập. Ăn xong, cô cất hành lý của Cố Minh Tịch vào phòng dành cho khách, giúp anh thay ga giường và vỏ chăn sạch. Khi cô định sắp xếp lại hành lý cho anh thì bị Cố Minh Tịch gọi tên. Anh tự làm được, chẳng phải em bảo chiều nay có việc phải quay về công ty sao? Em đi đi, anh đã làm phiền em cả sáng rồi. Bằng Sảnh bĩu môi, anh còn khách sáo với em à? Mấy ngày nay em hơi bận, ban ngày không có thời gian đi với anh, cuối tuần bọn mình gặp nhau được không? Cố Minh Tịch mỉm cười gật đầu. Bằng Sảnh ngồi xuống cạnh anh và nói, bao giờ anh tới nhà em ăn cơm? Em nói với bố mẹ là anh đã về, bố em kêu anh tới ăn cơm đấy. Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ rồi trả lời, tối mai đi, cũng đã lâu lắm rồi anh không gặp cô chú. Hai người lúc nào cũng rất quan tâm đến anh, không liên lạc với họ suốt bao năm nay, anh cũng thấy ngại. Anh cũng biết thế à? Bằng Sảnh ôm lấy Cố Minh Tịch, quyết định thế nhé, tối mai em sẽ tan ca sớm một chút rồi qua đây đón anh. Chắc tối nay em phải làm thêm giờ nên không thể gặp anh được. Lúc nào về tới nhà em sẽ gọi điện cho anh. Cố Minh Tịch hỏi, em thường xuyên phải làm thêm giờ à? Vâng, đang cuối năm mà. Anh biết đó, ai cũng tất bật với công việc cả. Bằng Sảnh mỉm cười với anh yên tâm, em sẽ không làm việc quá khuya đâu. Cùng lắm là 10, 11 giờ chắc chắn phải đi về. Cố Minh Tịch chau mày, 10, 11 giờ mà chưa phải là khuya à? Ôi dào, công việc của em có thức trắng đêm cũng là chuyện bình thường. Có một lần em 3 ngày không về nhà, ở công ty làm đến lúc trời tối, mệt quá thì lên sofa chợp mắt mấy tiếng, dậy lại làm tiếp. Cố Minh Tịch rất xót xa. Như thế làm sao cơ thể chịu được? Bàng bàng, em vất vả quá. Công việc ai cũng vậy mà. Băng Sảnh giơ tay xoa tóc rối Cố Minh Tịch rồi chuyển xuống sờ nhẹ hai má anh. Em chẳng tin anh không phải thức khuya những lúc chuẩn bị nộp bản thảo. Cố Minh Tịch nghiêm mặt nói. Anh chưa bao giờ thức đêm làm việc cả. Được rồi, em sẽ chú ý sức khỏe. Băng Sảnh giơ tay xem đồng hồ. Hơn một giờ, em phải đi làm đây. Tối gọi điện nhé. Bye bye. Cô hôn nhẹ lên môi anh, rồi xách túi xách vội vàng chạy đi. Cố Minh Tịch ở lại nhà của Cá Mập. Anh và Cá Mập đã lâu không gặp nhau nên hàn huyên suốt cả buổi chiều. Lúc ăn cơm tối, Sò dẫn bạn gái tới chơi. Anh ta đã cầm được trong tay tấm bằng đại học từ xa, đang làm nhân viên thị trường ở một cửa hàng 4S rất nổi tiếng. Sở hữu gương mặt trẻ con với cái miệng ngọt cùng tấm lòng nhiệt thành và nghiệp vụ khá vững nên việc làm ăn cũng tương đối tốt. Vừa nhìn thấy Cố Minh Tịch, Sò phấn khích vô cùng. Anh ta chỉ vào Cố Minh Tịch rồi nói với cô bạn gái của mình. Em có biết đây là ai không? Chính là tác giả đang cực kỳ nổi tiếng. Tên là... Cá Mập vỗ bôm bốp vào gái anh ta, khiến Sò phải sống sượng nuốt nửa câu nói còn lại vào bụng. Cô bạn gái tò mò hỏi. Ai mà cực kỳ nổi tiếng vậy? À, là một người nổi tiếng trên mạng thôi. Hả? Cố Minh Tịch mỉm cười. Đừng nghe anh ấy nói lung tung. Tôi chỉ là một thầy giáo tiểu học, thỉnh thoảng có đăng truyện tranh trên mạng thôi. Bạn gái của Sò hỏi. Nickname của anh là gì? Xin lỗi, tôi vẫn chưa nổi tiếng đến mức đó. Cố Minh Tịch nói. Tên tôi là Cố Minh Tịch, chị có thể gọi tôi là Tiểu Cố. Ở đây tôi chỉ là bạn thân của anh Cá Mập và Sò, chứ không còn thân phận nào khác. Vì mọi người đã lâu không gặp nên không khỏi uống hơi nhiều trong bữa cơm tối, Sò say khướt cầm điện thoại gọi cho Hầu. Hầu đã về quê xây dựng sự nghiệp, giờ đang kinh doanh một quán nướng. Nghe thấy tiếng Cố Minh Tịch trong điện thoại, anh ta cảm động phát khóc. Tiểu Cố, đúng là cậu rồi. Cố Minh Tịch vô cùng cảm kích. Anh nhận ra rằng tuy đã rất nhiều năm nhưng vẫn có không ít người nhớ tới mình. Hầu nói, bao giờ cậu và cua đám cưới, nhớ phải gọi điện báo cho anh đấy. Anh chắc chắn sẽ tới chung vui. Tiểu Châu lúc nào cũng băn khoăn, không biết sau này Tiểu Cố và cua sẽ ra sao. Cố Minh Tịch cười nói, bây giờ nói đến việc này còn sớm quá, em với Băng Sảnh mới ở bên nhau chưa bao lâu mà. Sò đứng bên cạnh, nghe thấy thế thì hào hứng lắm, oang oang nói, Tiểu Cố, Tiểu Cố, cậu đã ăn hết cua chưa? Mấy chén rượu vốn đã khiến Cố Minh Tịch đỏ mặt, giờ nghe thấy câu này, mặt anh càng đỏ hơn. Cá Mập mắng Sò, thằng danh này, lúc nào trong đầu mày cũng chỉ có mấy cái suy nghĩ đen tối ấy thôi à? Mày nghĩ Tiểu Cố là mày hay sao? Sò rất ấm ức. Tiểu Cố đã gần 27 tuổi rồi mà. Đây đâu có phải là suy nghĩ đen tối. Đàn ông kìm nén lâu quá sẽ gặp họa đó. Hay ra, Tiểu Cố, cậu vẫn còn là xử nam à? Tiểu Lạc xấu hổ đến mức phải đứng dậy. Đến bạn gái của Sò cũng không thể nghe tiếp được nữa. Bèn xách tai anh ta lên. Câm mồm đi, anh say quá rồi đấy. Mặt Cố Minh Tịch lúc này đã đỏ đến mức đủ để nướng thịt. Anh chỉ biết cúi xuống, xấu hổ cắn ống hút để nhấp từng ngụm bia. Mãi đến 11:30, Cố Minh Tịch mới nhận được điện thoại của Băng Sảnh. Cô vừa về tới nhà, giọng đầy mệt mỏi. Cố Minh Tịch bảo cô tối nay mình cùng Cá Mập và Sò liên hoan một bữa. Băng Sảnh nghe xong liền hào hứng hẳn. Trời ơi, mấy người thật xấu tính. Tranh thủ lúc em phải làm thêm giờ mà không rủ em đi chơi cùng. Em không biết, lần sau sẽ bắt anh Cá Mập phải gọi Sò tới. Cố Minh Tịch cười. Ok. Sò bây giờ thế nào ạ? Cố Minh Tịch cho Băng Sảnh biết về tình trạng hiện tại của Sò. Cô nói. Không ngờ đó, biết thế lúc đi mua xe em gọi anh ấy, không chừng còn được giảm giá. Nói xong, cô uể oải ngáp một cái. Cố Minh Tịch bèn nói. Băng Sảnh, em mệt thì đi ngủ sớm đi. Nhưng em muốn nói chuyện với anh. Chẳng phải tối mai là gặp nhau hay sao? Em mau đi tắm rửa rồi nghỉ sớm đi. Sáng mai còn phải đi làm. Băng Sảnh cầm điện thoại lăn lộn trên giường. Được rồi, em đi tắm đây. Anh cũng ngủ sớm nhé. Ừ, chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Băng Sảnh hôn anh qua điện thoại. Cố Minh Tịch, hẹn gặp anh vào ngày mai. Tối hôm sau, Băng Sảnh tan ca liền đến thẳng nhà Cá Mập, định đón Cố Minh Tịch về nhà mình ăn cơm. Cá Mập giúp Cố Minh Tịch nhét rất nhiều đồ vào xe của Băng Sảnh. Băng Sảnh lấy làm bất ngờ, hỏi, đây là gì vậy? Đồ đặc gì thế này? Cá Mập cười khà. Thằng khờ sắp đi diện kiến bố mẹ vợ, ngày hôm nay nó rủ anh đi mua quà cho hai bác. bằng sảnh xem kỹ những món đồ đó. Hai chai nước, hai cây thuốc lá, hai hộp thuốc tăng cường sức khỏe, một hộp hoa quả, thậm chí còn có một hộp đồ trang sức. Cô nhìn Cố Minh Tịch đang hết sức ngại ngùng rồi trách móc. Mua nhiều đồ như vậy làm gì? Tốn kém lắm. Nên làm như vậy mà. Cố Minh Tịch cười. Anh chỉ lo, lát nữa em không xách hết được mà phải nhờ chú một tay thôi. Thấy vẻ bất an của anh, Bằng Sành nào có thể trách móc được nữa. Sau khi cửa xe được đóng lại, cô cười khúc khích nói. Con rể tương lai sắp phải diện kiến bố mẹ vợ. Cố Minh Tịch, anh đang hồi hộp lắm phải không? Đâu có. Anh quay đi, mạnh miệng nói. Bằng Sành bịt miệng cười khanh khách. Xe bon bon chạy tới tiểu khu Thịnh Thế Bắc Thành. Sau khi Bằng Sành dừng xe xong, cô vừa ôm vừa xách rất nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh xuống xe. Cố Minh Tịch nhìn tiểu khu lạ lẫm này với một công viên nhỏ được bao quanh bởi 6-7 tòa nhà cao tầng. Trong công viên có một hồ nước, bờ hồ trồng rất nhiều loại cây xanh, còn có một chiếc cầu trượt cho trẻ em và các dụng cụ để mọi người tập thể dục. Anh thấy chỗ này thế nào? Bằng Sành hỏi. Cố Minh Tịch nhìn quanh một vòng rồi gật đầu. Quá được. So với khu tập thể thì sao? Cố Minh Tịch quay lại nhìn cô, mỉm cười lắc đầu. Không so sánh được. Bằng Sành cũng cười nói. Em cũng nghĩ vậy, đúng là không thể so được. Trong lúc đi thang máy lên nhà, Bằng Sành nhìn thấy Cố Minh Tịch soi gương. Anh mặc một chiếc áo lông màu vàng nhạt. Đó là chiếc áo mới Bằng Sành mua cho. Màu sắc tươi sáng mang lại cảm giác ấm áp, nhưng màu vàng không chỉ khiến người da trắng trông trắng hơn, mà cũng làm cho người da đen trông đen hơn. Cố Minh Tịch đánh giá bản thân qua gương. Anh vặn cổ rồi so bả vai. Thế rồi nhìn thấy gương mặt như cười như không của người con gái đứng cạnh bên trong tấm gương đó. Anh khẽ nhún vai, quay sang mỉm cười với cô. Bây giờ anh đen quá, mặc màu vàng không đẹp. Bằng Sành lắc đầu. Đâu có, em thấy anh bây giờ rất đẹp trai mà. Thật không? Dĩ nhiên rồi. Cô ngẩng lên mỉm cười với anh. Chẳng lẽ anh không biết anh đã từng là hot boy của trường nhất trung được mọi người bình chọn hay sao? Khóe miệng Cố Minh Tịch nhắc lên. Hot boy của trường nhất trung không phải Tạ Ích sao? Anh không biết mọi người đều bảo anh đẹp trai hơn Tạ Ích à? Mọi người à? Cố Minh Tịch nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực. Vậy em thấy thế nào? Em... Bằng Sành cười xấu xa. Từ nhỏ em nhìn anh quá nhiều đến phát chán rồi. Hồi đó em suốt ngày tranh luận với Lệ Hiểu Yến. Cậu ấy bảo anh đẹp hơn, còn em thì nhất quyết nói là Tạ Ích đẹp hơn. Cố Minh Tịch hơi xị mặt ra. Bằng Sành cười nhìn theo anh rồi bảo. Nhưng đến khi không tìm thấy anh, em mới nhận ra là anh đẹp trai hơn ai hết. Kể cả lúc anh tới Thượng Hải tìm em, lúc đó anh lôi thôi chẳng ra sao, nhưng em vẫn thấy anh đẹp trai nhất trần đời. Thú thực là sau này em gặp được rất nhiều anh chàng đẹp trai. Bằng Sành nói chậm lại. Khách hàng và bạn bè em, còn có những người là con lai, có những người da trắng, mắt vàng tóc xanh, vóc dáng tầm thước, khí chất vời vợi, phải nói là cực kỳ đẹp trai. Kiểu đẹp đó, đến cả Tạ Ích cũng không sánh nổi. Công ty em có mấy người cũng đẹp trai vô cùng, ví dụ như sếp em chẳng hạn, con gái si mê anh ấy ở công ty xếp cả hàng dài. Như vậy thì sao chứ? Tinh! Thang máy đã đi đến tầng 17, Bằng Sành và Cố Minh Tịch cùng đi ra ngoài. Đứng trước cửa nhà số 1702, Bằng Sành quay lại nhìn Cố Minh Tịch và nói. Cố Minh Tịch, đối với em, những người đó có đẹp đến đâu cũng không bằng anh. Nói xong, cô giơ chân đạp cửa. Cố Minh Tịch nói chuyện với cô suốt quãng đường, bây giờ mới định thần lại. Anh còn chưa kịp căng thẳng thì cửa đã mở. Bàng Thủy Sinh và Kim Mái Hoa đều đứng ngay ở đó. Mùi vị gia đình lan tỏa theo cách cửa được mở ra. Căn phòng ấm cúng, phòng khách với ánh đèn sáng trưng, máy hút bụi chạy do do trong bếp và cả mùi thức ăn thơm ngát. Cố Minh Tịch nhìn cặp đôi trung niên đứng trước cửa. Họ đều đã ngoài 50. Tóc đã bạc, bụng đã to, có nhiều nếp nhăn. Thậm chí cả dáng người cũng thấp hơn trước. Anh vẫn nhớ như in hình bóng của Bằng Thủy Sinh khi còn sung sức với mái tóc đen dày và cơ thể chắc khỏe. Ông không chỉ cải tiến chiếc xe đạp cho anh mà còn đóng bàn học đặc biệt cho anh cùng với thợ mộc. Hồi tiểu học hôm nào trời mưa to, Bằng Thủy Sinh sẽ đạp xe tới trường đón hai đứa trẻ về nhà. Cố Minh Tịch ngồi trên khung xe phía đằng trước, che áo mưa của Bằng Thủy Sinh nên không tránh khỏi bị ướt một chút. Còn Bằng Sành ngồi sau, lần nào cũng ướt sũng. Cố Minh Tịch từng đề nghị đổi chỗ với Bàng Sảnh, nhưng Bàng Thụy Sinh không đồng ý. Bàng Sảnh ướt đẫm mưa liền kêu lên. Không được, anh không bám được vào bố em, ngồi sau dễ bị ngã lắm. Đó là câu chuyện từ ngày xưa ngày xưa. Cố Minh Tịch nở nụ cười trên môi. Anh không thấy hồi hộp chút nào, khẽ gọi. Cô chú. Bàng Thụy Sinh đã xuất sáng tiến lên phía trước, giống như lần cuối cùng gặp mặt nhiều năm về trước. Trao cho anh một cái ôm thật chặt. Bà Kim Mái Hoa thì đứng cạnh Bàng Sảnh, đánh giá Cố Minh Tịch từ trên xuống dưới. Mặc dù trước đây bà có đôi chút không hài lòng với anh, thì bây giờ nhìn thấy Cố Minh Tịch, nước mắt vẫn không thể kiềm chế mà lặng lẽ rơi. Bàng Thụy Sinh thả lỏng tay rồi ngước lên nhìn Cố Minh Tịch. Minh Tịch lớn thật rồi, hai già, chúng ta sao có thể không già đi? Bên ngoài lạnh, mau vào trong rồi hãy nói chuyện. Kim Mái Hoa nước mắt lưng tròng, vẻ giận dữ không giấu được trong giọng nói. Minh Tịch, cháu làm thế nào mà đen vậy? Trước đây trắng trẻo xinh trai hơn nhiều. Bàng Sảnh cười nói. Mẹ, chẳng phải mẹ đang thích xem thời niên thiếu của Báo Thanh Thiên sao? Ai cũng bảo đàn ông phải đẹp trai một chút mới có phong cách mà. Nhảm nhí. Kim Mái Hoa lườm con gái rồi nói với Cố Minh Tịch. Không sao, Hải Nam nắng gắt, đi nắng nhiều dễ bị đen thôi. Minh Tịch về đây che chắn kỹ càng lại là trắng ngay ấy mà. Cả gia đình cùng Cố Minh Tịch đi vào trong nhà. Bàng Sảnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề cô lo lắng nhất là Kim Mái Hoa sẽ có thái độ không thân thiện với Cố Minh Tịch. Bây giờ xem ra, mặc dù vẫn không thể nhiệt tình như bố, nhưng mẹ cũng tương đối kín đáo và khéo léo. Kể từ khi Bàng Sảnh từ Hải Nam trở về, ngày nào Kim Mái Hoa cũng cảm giảm với cô là bà không cho phép Bàng Sảnh yêu Cố Minh Tịch. Bàng Sảnh suy nghĩ kỹ rồi đưa cuốn Miss Cua của tôi cho mẹ đọc. Đọc xong, Kim Mái Hoa ngồi trong chăn rơi nước mắt. Bàng Thụy Sinh đưa khăn cho vợ và bảo. Minh Tịch là một đứa trẻ ngoan. Bao năm qua, nó lúc nào cũng một lòng một dạ với Bàng Sảnh nhà mình. Mặc dù bây giờ nó không dư giả hay giàu có, nhưng tôi tin chắc chắn tương lai của nó vẫn rất sáng sủa. Đối với tôi, chỉ cần Sảnh Sảnh thích Minh Tịch, tôi hoàn toàn ủng hộ hai đứa. Kim Mái Hoa là người tận mắt chứng kiến Cố Minh Tịch lớn lên, lại là bạn thân của Lý Hàm. Lúc đó, bà cũng biết mấy năm qua Cố Minh Tịch sống không dễ dàng gì. Nhưng nếu bắt bà phải cam tâm tình nguyện giao con gái cho anh, thì thực sự là bà không thể bước qua khỏi nỗi mặc cảm đó. Bà khóc lóc và nói, Sảnh Sảnh nhà ta bây giờ tốt như vậy, vừa ăn mặc thời thượng lại có công việc tốt, tiền lương cao, muốn bạn trai kiểu gì mà chẳng có. Cái cậu Tiểu Du đó hoàn cảnh tốt, tôi cũng rất thích cậu ta. Cậu ta có điểm gì thua kém Minh Tịch chứ? Bàng Thụy Sinh cười nói. Bà nghĩ xem, trong lòng Sảnh Sảnh liệu có người nào so sánh được với Minh Tịch không? Nếu có thì nó đã không độc thân suốt bao năm qua. Kim Mái Hoa không đáp. Trước khi Cố Minh Tịch đến ăn cơm, Bàng Sảnh đã làm công tác tư tưởng trước với mẹ và cũng tỏ thái độ kiên quyết là sẽ ở bên cạnh Cố Minh Tịch. Cô đã nhờ vả Kim Mái Hoa. Cô nói Cố Minh Tịch mấy năm nay chỉ có một thân một mình sống tha hương, đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Năm nay anh về đây ăn Tết, cho dù Kim Mái Hoa trong một chốc một lát chưa thể đón nhận anh thì cũng xin bà giữ thể diện cho Cố Minh Tịch, đừng nói những lời khó nghe với anh. Mẹ cứ coi như nể mặt bác Lý Hàm được không? Bàng Sảnh nũng nịu với mẹ, mặc dù bà Kim Mái Hoa vẫn phụng phịu nhưng cũng không có thái độ gì khác. Trái ngược với Kim Mái Hoa, ông Bàng Thụy Sinh thực sự rất vui. Ông chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, kéo Cố Minh Tịch ngồi xuống uống rượu. Kim Mái Hoa rất ít nói, mãi đến khi Bàng Sảnh nói Cố Minh Tịch đã mua được một căn nhà hơn 60m² ở Tam Á, mắt bà mới sáng lên đôi chút, mới bắt đầu hào hứng nói chuyện. Kim Mái Hoa hỏi Cố Minh Tịch. Minh Tịch, Sảnh Sảnh nói với cô là cháu có dự định về thành phố E phát triển, thế thì căn nhà kia của cháu phải làm thế nào? Cố Minh Tịch liếc mắt, nhìn Bàng Sảnh một cái rồi trả lời Kim Mái Hoa. Cháu vốn định bán đi, nhưng Bàng Sảnh lại bảo là rất thích căn nhà đó. Sau này nếu đến Tam Á, cũng có chỗ nghỉ chân, nên tạm thời cháu không định bán. Kỳ Mái Hoa nói, nếu cháu không bán, thì sau này về đây ở đâu? Chẳng lẽ định thuê nhà? Không đợi Cố Minh Tịch trả lời, Bàng Sảnh đã chen vào trước. Mẹ, con định góp tiền với anh ấy để cùng mua một căn nhà. Chuyện này mẹ không cần phải lo. Dù không mua được nhà lớn thì mua một căn nhà nho nhỏ chắc cũng không có vấn đề gì. Cố Minh Tịch ngước mắt nhìn cô. Kim Mái Hoa nói, Bây giờ nhà đất đắt đỏ như vậy, hai đứa tích cóp đến bao giờ mới đủ? Cô nghĩ là cô Minh Tịch bán nhà ở Tam Á đi là tốt nhất. Bán đi cũng được hơn 3 tỷ. Bằng Sảnh gấp thịt bò vào bát cố Minh Tịch và nói: Mẹ ơi, con thích căn nhà đó lắm, nhìn ra biển hẳn hoi. Bây giờ có mua cũng chẳng mua được, con không cho anh ấy bán đâu. Bằng Thủy Sinh cũng góp ý với Kim Ái Hoa. Chuyện của Minh Tịch và Bằng Sảnh thì cứ để tụi nó tự quyết định, bà đừng có xen vào. Kim Ái Hoa trợn mắt: Tôi xen vào thế nào chứ, chẳng phải tôi đang lo lắng cho chúng sao? Bây giờ nhà đất ở thành phố E đắt đỏ như vậy. Như nhà này, lúc mua mới có 2,1 triệu một mét vuông, mà bây giờ đã lên đến 60 triệu rồi. Một căn nhà những 6 tỷ đồng. Mấy người đồng nghiệp cũ của tôi ngày xưa nhận ký túc xá, bây giờ đang hối hận đến tím ruột tím gan kia kìa. Nếu Minh Tịch muốn định cư ở đây, cho dù là đi làm hay kết hôn, thì cũng phải suy nghĩ đến việc nhà cửa. Tôi nói trước là nếu không có nhà, tôi sẽ không đồng ý cho lấy Sảnh Sảnh đâu. Bằng Sảnh thực sự không biết phải nói gì. Mẹ này! Bằng Thủy Sinh vội gắp thức ăn vào bát cố Minh Tịch. Minh Tịch, ăn thôi, tạm thời đừng có bàn bạc vấn đề này nữa. Cháu và Bằng Sảnh đều còn trẻ, sự nghiệp mới bắt đầu, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc sau này sẽ có, không cần phải vội, không cần phải vội. Cố Minh Tịch nghe họ tranh nhau nói thì chỉ lặng lẽ mỉm cười, cúi đầu tập trung ăn uống. Ăn tối xong, Bằng Sảnh kéo cố Minh Tịch vào phòng mình tâm sự, cô có vẻ không vui. Bằng Sảnh biết, tuy mẹ nói không dễ nghe, nhưng đó là sự thật. Bằng Sảnh đi làm được hơn 4 năm, đúng là cũng có của ăn của để. Nếu mua một căn nhà giá rẻ thì chắt bóp vẫn đủ tiền trả. Nhưng cố Minh Tịch mới về đây, vẫn chưa tìm được việc, xuất bản sách cũng chẳng kiếm được là bao. Không phải Bằng Sảnh không thể trả hết tiền nhà một mình, nhưng cô nghĩ nếu làm như vậy, cố Minh Tịch rất áp lực. Tạm thời, Bằng Sảnh vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này. Cô không muốn động tới căn nhà ở Tam Á của anh. Đó là khoản tích cóp mà anh nhọc nhằn lắm mới dành dụm được. Sao có thể nói bán là bán? Trong lòng Bằng Sảnh có hơi băn khoăn. Cố Minh Tịch vừa trở về đây. Đây mới là bữa cơm đầu tiên với bố mẹ mình mà đã bắt anh phải căng thẳng đối diện với một vấn đề tàn khốc và thực tế như vậy. Nhưng Bằng Sảnh biết đây là điều họ không thể né tránh. Cô học tài chính, trong công việc luôn phải đối diện với những con số cụ thể. Công việc của cô nhàm chán và lý tính, nên sau vài năm cô không chỉ trở nên khéo léo mà còn nhanh nhạy và thực tế hơn trước rất nhiều. Họ đã không còn là những cô cậu học trò ngây ngô và thuần khiết đó nữa rồi. Thực tế này khiến Bằng Sảnh thấy rất buồn. Thấy Bằng Sảnh có tâm sự, cố Minh Tịch khẽ gọi tên cô. Bằng Bằng. Hả? Bằng Sảnh đang ngồi ôm một chú gấu bông, quay sang nhìn anh. Sao ạ? Cố Minh Tịch ngồi xuống bên cạnh cô và nói. Không có gì, anh chỉ muốn bảo em đừng lo thôi. Bằng Sảnh biết mình không thể giấu được anh, đôi môi không khỏi mím lại. Cố Minh Tịch, các bậc phụ huynh thật là rắc rối. Nói thật là tiền tích cóp một năm của em không ít, thu nhập hàng tháng cũng sẽ ngày càng nhiều. Chúng ta không thể mua được nhà ngay, cũng không sao. Vài năm nữa thế nào cũng mua được. Sao họ không chịu hiểu nhỉ? Cố Minh Tịch mỉm cười. Thực ra, anh thấy cô nói rất có lý. Nếu muốn ở lại đây lâu dài thì nhà cửa là rất quan trọng. Có mẹ vợ nào lại thích một chàng rể hai bàn tay trắng chứ? Mẹ em chỉ sợ em phải chịu khổ mà thôi. Nghe thấy hai từ mẹ vợ và chàng rể do anh nói ra, Bằng Sảnh vui vẻ trở lại. Cố Minh Tịch, anh là con rể của ai hả? Bố mẹ em đã nói gì đâu? Cố Minh Tịch liếc cô một cái. Chưa nói sao, nhưng theo anh thấy thì con gái họ hình như rất nôn nóng đó. Đáng ghét, ai nôn nóng chứ? Cô ném con gấu bông vào người anh. Cố Minh Tịch cười tránh đi. Bằng Sảnh liền tranh thủ cơ hội ôm chầm lấy anh. Tay cô đặt trên vai anh. Mấy ngày gần đây, cô đã quen với việc cơ thể không trọn vẹn của anh. Cô nhẹ nhàng vuốt ve đôi vai khiếm khuyết đó qua lớp áo bông, khẽ nói. Cố Minh Tịch, anh đừng nghĩ nhiều. Thật đó, bọn mình còn trẻ mà. Em không hề nôn nóng chút nào đâu. Còn hơn một tuần nữa là đến Tết âm lịch. Bằng Sảnh thực sự rất muốn dành thời gian ở bên Cố Minh Tịch, nhưng cái khó là công việc của cô quá bận rộn. Thế rồi, cô hoàn toàn chẳng còn hy vọng gì nữa, chỉ biết nói với Cố Minh Tịch là thời gian cô không thể ở bên sẽ được bù đắp hết vào dịp nghỉ Tết. Còn bây giờ thì phải tập trung làm việc cho tốt, chỉ biết nhờ cá mập chăm sóc cho Cố Minh Tịch mà thôi. Gần như ngày nào cô cũng làm thêm giờ, thậm chí còn đi Hồng Kông công tác 2 ngày. Lúc rảnh rỗi thì nói chuyện với Cố Minh Tịch qua điện thoại, hỏi anh đang làm gì, thì Cố Minh Tịch trả lời là đang xem TV, lên mạng ở nhà cá mập, chứ không đi ra ngoài. Nhưng Bàng Sảnh cứ có cảm giác giọng điệu Cố Minh Tịch có điểm khác thường. Thỉnh thoảng cô nghe rõ là anh đang ở ngoài, liền hỏi anh đang ở đâu, thì Cố Minh Tịch nói là đang đi loanh quanh ở khu vực xưởng trọng cơ. Bàng Sảnh biết Cố Minh Tịch có việc giấu mình. Nguồn gốc của sự hoài nghi này cũng là một sự ăn ý được cô và Cố Minh Tịch vun đắp sau một thời gian dài. Lúc còn đi học, cô có vô tâm đến đâu cũng vẫn cảm nhận được tâm trạng của anh. Kể cả sắc mặt của anh vẫn bình thường, thì Bàng Sảnh vẫn biết là anh có đang buồn phiền vì vấn đề gì hay không. Vì thế, sau khi có được một chút thời gian rảnh, Bàng Sảnh liền tiến hành ép cung Cố Minh Tịch. Rốt cuộc dạo này anh đang làm gì? Anh suốt ngày ở bên ngoài, anh đi làm à? Cô sốt sáng hỏi. Anh đừng hòng lừa em biết thời gian này anh đang có tâm sự. Cố Minh Tịch, đến lúc này mà anh còn giấu em à? Cố Minh Tịch không biết phải nói gì ngay lúc này. Vốn dĩ anh định không thừa nhận, nhưng thấy đôi mắt Bàng Sảnh đã đỏ hoe, trái tim anh liền mềm yếu. Được rồi, tại anh không tốt, Bàng Bàng đừng khóc. Anh dịu dàng an ủi cô. Bàng Sảnh nói, ồ, quả nhiên anh có việc giấu em. Nói mau, rốt cuộc dạo này anh đang làm gì hả? Không ngờ anh lại đưa cô tới Thịnh Thế Bắc Thành. Bàng Sảnh thực sự không hiểu nổi, đây chẳng phải là nhà cô sao? Kết quả, Cố Minh Tịch lại đưa cô đi vào một văn phòng môi giới bất động sản ở cửa tiểu khu. Anh gặp một nhân viên nhà đất và nói, Tiểu Triệu, anh có thể đưa tôi tới căn nhà mà hôm trước đã dẫn tôi đi xem không? Tôi muốn để bạn gái cùng xem cô ấy có thích không? Bàng Sảnh trợn tròn mắt. Căn nhà đó không cùng tòa nhà với nhà của Bàng Sảnh, nhưng ở rất gần. Căn nhà nằm ở tầng thứ 22, tổng diện tích là 138m2. Chủ nhà bán với giá thấp hơn những căn nhà cùng loại nhiều, nhưng tính ra cũng không phải một con số nhỏ, khoảng 8,1 tỷ đồng. Căn nhà có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, bày trí rất giản dị. Vừa nhìn đã biết là nhà cho thuê, nhưng vẫn có thể nhận ra hướng nhà, kiểu căn hộ, ánh sáng và đại thể căn nhà rất đẹp. Nhìn có vẻ rộng hơn nhiều so với căn nhà 109m2 mà Bàng Sảnh đang ở. Thậm chí còn có một ban công rộng 8m2. Bàng Sảnh ngơ ngác đi xem nhà với Cố Minh Tịch, hoàn toàn không hiểu ý định của anh là gì. Tiểu Triệu trình bày cho cô các ưu điểm của căn nhà và giá nhà cả hiện nay. Thực sự không tìm được nhiều căn nhà ở trung tâm mà giá cả dưới 60 triệu 1m2. Rất nhiều người hài lòng với căn nhà này, nhưng sắp đến Tết nên ai cũng muốn chờ một thời gian nữa. Nhưng tôi đề nghị là hai người nếu thích thì phải hành động nhanh gọn. Cố Minh Tịch hỏi cô, Bàng Bàng, em có thích không? Bàng Sảnh trợn tròn mắt. Thích cái gì? Căn nhà này. 8,1 tỷ đó. Bàng Sảnh cười khà khà rồi hỏi Tiểu Triệu. Thuê cũng được, mà mua cũng được đúng không? Tiểu Triệu lắc đầu. Không cho thuê, chủ nhà cần bán gấp. Bàng Sảnh nhìn Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch, anh làm vậy là có ý gì? Em không hiểu. Cố Minh Tịch mỉm cười rồi nói. Dạo này anh đang đi xem nhà trong vòng bán kính 5 mét với tâm là nhà em. Cuối cùng anh cho rằng mua một nhà cùng khu với bố mẹ em là tốt nhất. Vì... Nụ cười của anh thoáng vẻ ngại ngùng. Anh đang nghĩ đến tương lai. Nếu có con hoặc bố mẹ em đau ốm thì ở gần tiện hơn nhiều. Bàng Sảnh có cảm giác như đang nghe sách trời. Cố Minh Tịch, anh có thể nói những điều khiến em hiểu được không? Cô tỏ vẻ bất lực. 8,1 tỷ... Anh định bán căn nhà ở Tam Á để trả khoản tiền đâu à? Không. Cố Minh Tịch lắc đầu, nụ cười trên môi dần tươi tắn hơn. Bàng Bàng, anh vẫn chưa nói với em là trước khi tới thành phố E, anh đã bán bản quyền 2 cuốn sách của mình để chuyển thể thành phim, trong đó có một cuốn. Anh nhìn Tiểu Triệu rồi ghé sát vào tai Bàng Sảnh, thì thào nói. Là cuốn sách về chúng ta, bản quyền phim điện ảnh, phim truyền hình, tái bản sách, tổng cộng được 3 tỷ 3. Cộng với một quyển truyện tranh trước đó của anh, bán bản quyền sản xuất phim được 1 tỷ 2, nên chắc chắn là không có vấn đề gì với khoản tiền đâu. Anh đứng thẳng người, nhìn cô gái đang hóa đá trước mặt, nói. Còn một quyển khác đang trong quá trình thương thảo. Hè năm tới, sách sẽ được xuất bản. Cuốn sách đó chị Kỳ đang làm việc với đơn vị sản xuất phim. Cơ bản là ký hợp đồng là sẽ bán hết tất cả các bản quyền luôn. Cố Minh Tịch lại nói thầm vào tai cô. Bang bang, ý anh là nếu như em thích căn nhà này thì chúng ta quyết định mua nó luôn đi. Em không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc. Anh có khả năng kiếm đủ tiền. Chương 97. Chúc mừng năm mới. Thuận theo ý của Cố Minh Tịch, Bàng Sảnh gọi điện thông báo Bàng Thụy Sinh và Kim Ái Hoa rồi mời bố mẹ cùng tới xem nhà. Bàng Thụy Sinh và Kim Ái Hoa cũng ngơ ngác chẳng kém gì Bàng Sảnh. Sau khi đi tham quan khắp lượt căn nhà một cách khó hiểu, Cố Minh Tịch nói cho họ biết là anh có ý định mua ngôi nhà này. Đôi vợ chồng già lập tức sững người ngay tại chỗ. Bàng Thụy Sinh kéo Kim Ái Hoa ra một góc, nhỏ giọng của trách. Bà thấy chưa? Ai bảo bà nói chuyện nhà cửa làm gì? Chắc chắn là Minh Tịch đã bán căn nhà ở Tam Á để trả khoản tiền đâu. Căn nhà này gần 9 tỷ, bà nghĩ xem hai đứa nó phải chịu áp lực trả khoản vay đầu lớn thế nào. Kim Ái Hoa lúc này cũng không lấy gì làm vui vẻ, bà chột dạ nói. Tôi chỉ nói bừa thế thôi, cũng có bảo nó phải mua nhà ngay lập tức đâu. Lại càng không bảo nó phải mua ngôi nhà lớn như vậy. Kể cả có mua nhà ở khu nào vắng vẻ một chút, nhà có bé một chút cũng được mà. Đáng lẽ bà không nên nhắc đến chuyện nhà cửa gì hết. Bàng Thủy Sinh suy nghĩ một lát rồi nói. Không được, Minh Tịch vẫn chưa xin được việc ở đây. Tôi phải đi khuyên nó, nhà cửa không vội, cứ tìm được việc rồi tính tiếp. Thấy chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, ba người nhà Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch tổ chức một cuộc họp gia đình nho nhỏ. Cuộc họp bàn về hai vấn đề chủ yếu. Một là có nên mua căn nhà ở Thịnh Thế Bắc Thành hay không? Cố Minh Tịch muốn mua nhà, Bàng Thủy Sinh phản đối. Kim Ái Hoa không dám phát biểu ý kiến, chỉ nói. Chẳng phải đã bảo chuyện của Minh Tịch và Sảnh Sảnh thì để hai đứa nó quyết định hay sao? Tôi không dám nhúng tay vào đâu. Làm Bàng Thủy Sinh tức tối vô cùng. Ông nói với con gái. Sảnh Sảnh, con khuyên Minh Tịch đi. Căn nhà đó lớn quá, không nên mua. Việc mua nhà không thể vội vàng được. Bố mẹ không có yêu cầu cao đến vậy. Con xem, lúc bố mẹ lấy nhau cũng đâu có nhà riêng. Mãi về sau mới xin được một căn nhà tập thể 3 phòng. Chẳng phải vẫn sống tốt suốt 20 năm trời đó thôi. Ban đầu, các con có thể mua một căn nhà giá rẻ ở tạm. Bàng Thủy Sinh cứ nghĩ Bàng Sảnh sẽ ủng hộ mình bởi vì có lẽ cô là người không muốn tạo áp lực cho Cố Minh Tịch hơn ai hết. Nào ngờ Bàng Sảnh lại có vẻ suy tư. Mấy năm gần đây, Bàng Sảnh cũng có nghiên cứu về bất động sản. Cô vẫn luôn tự tiết kiệm tiền để tự mua cho mình một căn nhà nho nhỏ ở trung tâm thành phố. Mặc dù bây giờ, giá phòng đang tăng lên rất cao, các tòa nhà cao ốc ở ngoại ô đang mọc lên như nấm, giá cả lại bị đội lên tới vài ba tỷ, nhưng Bàng Sảnh cho rằng giá nhà đất còn lâu mới lên tới đỉnh điểm. Cho dù cuộc khủng hoảng kinh tế khiến chính phủ luôn phải điều tiết để khống chế giá nhà đất với các chính sách như hạn mức lên sàn, hạn mức mua bán có thể sẽ khiến giá nhà đất giảm, nhưng Bàng Sảnh vẫn cho là sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá nhà đất ở trung tâm thành phố. Giá ở đây sẽ chỉ tăng chứ không có giảm. Nếu chỉ có một mình, cô chắc chắn sẽ chọn mua một căn nhà giá rẻ. Nhưng trong kế hoạch tương lai của cô lại có cả Cố Minh Tịch. Cũng như trong kế hoạch tương lai của Cố Minh Tịch có thêm sự hiện hữu của con cái vậy. Bàng Sảnh mềm lòng, cô biết Cố Minh Tịch vẫn luôn mong muốn có một gia đình. Cô ngồi cạnh Cố Minh Tịch, đặt tay lên chân anh và hỏi. Tài chính của anh ổn thật chứ? Cố Minh Tịch nói. Ổn, tiền đã được dự tính cả rồi, chỉ trừ một ít tiền thuế mà thôi. Với lại anh còn có tiền tiết kiệm, có thể trả lần đầu khoảng 5 tỷ. Bàng Sảnh suy ngẫm thêm một lúc rồi nói. Vậy thì mua đi. Bàng Thủy Sinh hoảng hốt kêu lên. Sảnh Sảnh. Bàng Sảnh cười nói. Bố không cần phải lo đâu ạ. Con vẫn còn tiền tiết kiệm. Sẽ đưa cho anh ấy để tăng thêm phần trăm đóng lần đầu. Về sau trả góp sẽ không còn quá nặng nề nữa. Xem ra, vấn đề đầu tiên đã được thống nhất. Kim Ái Hoa mừng thầm trong bụng. Ngay sau đó, mọi người bàn đến vấn đề thứ hai. Căn nhà đứng tên ai? Bàng Sảnh và Bàng Thủy Sinh đều quả quyết là phải đứng tên Cố Minh Tịch, sau này kết hôn sẽ thêm tên Bàng Sảnh vào. Cố Minh Tịch lại nói, đứng tên Bàng Bàng ạ. Bàng Sảnh phản đối, tiền em đưa anh không nhiều đâu, cùng lắm chỉ có 90-100 triệu, không phải vì em muốn đứng tên đâu. Kim Ái Hoa buồn miệng xen vào, 90-100 triệu không phải là số nhỏ, Sảnh Sảnh, sau này tiền trả góp chắc chắn hai đứa phải cùng gánh vác, nên viết tên cả hai. Cố Minh Tịch lắc đầu. Không cô ạ, Không phải viết tên cả hai, ý cháu là chỉ viết tên Bằng Sảnh thôi. Bằng Sảnh cao giọng, Cố Minh Tịch, anh điên à? Bằng Thủy Sinh cũng lắc đầu lia lịa, không được, tuyệt đối không thể được. Đến Kim Mái Hoa cũng không thờ ơ được nữa. Minh Tịch, cháu bỏ ra hơn 3 tỷ, sao lại chỉ viết tên Bằng Sảnh được? Cố Minh Tịch thấy rất vui, cười nói, cô chú có vẻ không mấy tin tưởng Bằng Sảnh. Bằng Thủy Sinh nói, không phải cô chú không tin Bằng Sảnh, mà là những việc như thế này cô chú đã chứng kiến nhiều rồi. Vì mấy đồng tiền, vì một căn nhà mà vợ chồng, anh chị em, con cái, bố mẹ đều trở mặt thành thù. Mặc dù Bằng Sảnh là con gái cô chú, nhưng chú vẫn luôn coi cháu như con cái trong nhà. Cháu bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để mua nhà thì tất nhiên là phải đứng tên cháu. Còn Bằng Sảnh bây giờ, hai đứa tính chuyện kết hôn vẫn còn sớm. Sau này khi đăng ký thì thêm tên Sảnh Sảnh vào vẫn chưa muộn. Tóm lại chú nhất quyết không đồng ý để nhà đứng tên Sảnh Sảnh. Nếu mẹ cháu còn sống, chắc chắn cũng không đồng ý. Cố Minh Tịch vô cùng cảm động. Hai vợ chồng già đang ngồi đây, tuy là cha mẹ của Bằng Sảnh, nhưng lại thật lòng suy nghĩ cho anh. Anh khẽ mỉm cười, rồi nói ra suy nghĩ của mình. Cháu rất tin Bằng Sảnh. Thật đấy ạ, cháu rất tin cô ấy. Anh quay lại nhìn Bằng Sảnh. Tay cô vẫn để trên chân anh. Cố Minh Tịch nói tiếp. Tình trạng của cháu rất khó vay tiền ngân hàng. Trước đây mua nhà ở Tam Á. Vì cháu không có chứng minh thu nhập ổn định, mà lại là người khuyết tật, nên ngân hàng nhất quyết không cho cháu mua trả góp. Sau này, phải nhờ thầy giáo cháu đứng ra đảm bảo mới làm được thủ tục mua trả góp. Lần đó vay chưa tới 1,5 tỷ mà đã khó khăn như vậy. Lần này phải vay hơn 3 tỷ thì tình hình còn phức tạp hơn nhiều. Vậy nên, cháu cho rằng chỉ viết tên Bằng Sảnh là thuận tiện và hợp lý nhất. Lý do mà anh đưa ra khiến gia đình Bằng Sảnh khó lòng phản đối. Khi mua nhà, Bằng Thủy Sinh cũng từng vay ngân hàng. Ông biết mua trả góp của ngân hàng phải có điều kiện. Bằng Sảnh làm việc trong ngành tài chính. Công việc và thu nhập rất rõ ràng. Còn Cố Minh Tịch với công việc và tình trạng sức khỏe như vậy, gần như không thể vay được hơn 3 tỷ. Nhưng cô thực sự không thể làm ra chuyện thiệt thòi cho anh như vậy được. Cô nói, không được, em không đồng ý đâu. Cố Minh Tịch chẹp miệng nói, Bằng Sảnh, em đừng làm việc theo cảm tính. Chuyện đó để sau nói, phải nhanh chóng ký hợp đồng với chủ nhà trước đã. Bằng Sảnh cúi xuống bĩu môi, bàn tay gãi nhẹ lên chân anh. Một lúc sau, cô mới ngước lên nhìn anh và nói, hay là bọn mình kết hôn đi, Cố Minh Tịch. Tất nhiên là Cố Minh Tịch sẽ không đồng ý với lời cầu hôn đó của Bằng Sảnh. Làm gì có ai mới yêu nhau một tháng đã quyết định kết hôn chứ? Nhưng Bằng Sảnh lại mỉm cười. Một tháng, sao em có cảm giác chúng ta đã yêu nhau hơn 20 năm rồi nhỉ? Hai người ngồi trong phòng Bằng Sảnh, điều hòa mở ở nhiệt độ thấp vừa phải. Bằng Sảnh đang bưng một tô kem to, ăn một thìa lại đút cho Cố Minh Tịch một thìa. Cố Minh Tịch cười nói, hơn 20 năm, sao anh lại nhớ là có một thời gian rất dài em chỉ thích Tạ Ích nhỉ? Em còn lấy anh ra để luyện tập tỏ tình với cậu ấy nữa. Việc này thì phải tính sao đây? Có phải là em ngoại tình trong thời gian yêu anh đó không? Anh muốn chết hả Cố Minh Tịch? Thật đáng ghét, ghét anh quá đi mất. Nghe thấy Cố Minh Tịch nhắc đến Tạ Ích, Bằng Sảnh vừa cáu vừa xấu hổ, liền đặt tô kem xuống rồi nhào vào người anh. Anh nằm ngửa trên giường cô, Bằng Sảnh cầm gối, đánh bùm bụp lên người Cố Minh Tịch. Đừng có nhắc đến Tạ Ích nữa. Cố Minh Tịch cười vang, đùa với anh đến mệt nhoài, Bằng Sảnh cũng nằm ườn xuống bên cạnh anh. Sau khi thở hổn hển một lúc, cô nghiêng người qua, dùng khuỷu tay chống lên giường, chống má nhìn anh chằm chằm. Cố Minh Tịch cũng quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, khóe môi Bằng Sảnh hơi cong lên, nói, hồi đó anh nói anh thích một cô bé ở lớp học vẽ. Anh còn bảo với em là anh rất thích con bé đó. Anh còn nhớ không? Cố Minh Tịch chớp mắt mấy cái. Hả? Hai tay cô xoa lên má anh, ngón tay chạy dọc theo gương mặt của anh xuống cằm. Cô khẽ cọ tay mình lên phần râu rậm rạp đó, thấy ngứa ngứa rất vui. Sau khi anh đi tỉnh rét, không tìm được anh nên em nghĩ có thể anh vẫn liên lạc với con bé đó. Đành nhờ bố hỏi thăm bố anh nơi anh học vẽ, em đến tận đó tìm gặp thầy giáo của anh. Nhưng thầy giáo của anh nói với em là mấy năm nay anh chỉ đi học vẽ cùng hai người con trai khác, không có cô gái nào học cùng với anh cả. Bằng Sảnh hạ giọng. Lúc đó em nghĩ Cố Minh Tịch ngốc quá, sao anh lại khờ khạo thế nhỉ? Anh chỉ chăm chú nhìn cô, cánh môi hơi cong lên nhưng không nói gì. Băng Sành cười. Nhưng sau đó, em lại cảm thấy em mới thực sự là ngốc. Dứt lời, cô liền cúi xuống hôn anh. Cuối cùng anh cũng nhắm mắt, chuyên tâm tận hưởng đôi môi tuyệt vời đó. Thậm chí anh còn thấy ngon hơn kem gấp nghìn vạn lần. Sau một hồi thân mật, cô Minh Tịch nói, Bang Bang, đồng ý với anh sẽ để tên ngôi nhà đó đứng tên em nhé. Băng Sành thoáng sửng sốt, cô Minh Tịch nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp. Đó là nhà của chúng ta, là của em cũng là của anh, mà của anh cũng là của em. Anh rất muốn nơi đó sẽ trở thành mái ấm sau này của bọn mình. Nếu em không đồng ý thì một mình anh cũng chẳng mua được. Băng Sành vẫn còn bối rối thì bất ngờ cố Minh Tịch dùng sức đẩy hông ngồi dậy. Anh khom lưng đặt một nụ hôn lên trán cô và nói, chẳng lẽ em lại lừa anh à? Băng Sành chau mày trợn mắt. Cũng có thể lắm, biết đâu sau này một ngày em bán nhà cầm tiền chạy mất thì anh định làm thế nào? Coi như anh tặng em là xong. Anh cọ hai má mình lên má cô. Mẹ anh đã không còn nữa, Bằng Bằng, bây giờ em là người thân thiết nhất của anh trên đời. Tất cả mọi thứ của anh đều là của em. Nếu anh không còn tin tưởng em thì chắc chắn anh cũng không dám tin vào chính mình nữa. Câu nói đó khiến trái tim Bằng Sảnh cực kỳ cảm động. Cô thấy anh nói rất đúng. Tại sao cô lại nhất quyết phản đối chứ? Cố Minh Tịch tin cô như tin chính mình, còn cô chẳng lẽ lại không như vậy? Chẳng lẽ cô còn sợ bản thân sau này sẽ làm tổn hại anh ư? Liệu có thể như vậy không? Có thể như vậy không? Dĩ nhiên là không. Hai ngày trước Tết âm lịch, cố Minh Tịch và Bằng Sảnh cùng tới ký hợp đồng mua nhà với chủ nhân của căn nhà đó. Chỉ có một mình Bằng Sảnh đứng tên. Đã là giáp Tết nên tất cả thủ tục phải hoãn lại đến sau Tết. Cố Minh Tịch trả tiền môi giới vào tài khoản giám sát của công ty đại lý. Chuyện mua nhà xem như đã được quyết định. Đêm 30, bốn anh chị em nhà Bàng Thủy Sinh đặt ba mâm cơm tất niên ở nhà hàng, cùng đoàn viên với hai cụ. Cố Minh Tịch cũng theo tới nhà họ Hàng. Hồi nhỏ anh là hàng xóm của Bàng Sảnh nên họ Hàng nhà cô không ai không biết anh. Không chỉ biết, họ còn rất hiểu hoàn cảnh của gia đình Cố Minh Tịch hiện tại. Sau nhiều năm không gặp mặt, mọi người đều tay bắt mặt mừng khi gặp lại anh. Thím Út nói, sao Minh Tịch đen đi nhiều thế? Nhưng mà cháu vẫn bảnh bao lắm, đen một chút lại ra dáng đàn ông hơn đấy. Cô Út chấm nước mắt, nói, mấy năm nay chắc chắn Cố Minh Tịch đã rất vất vả, trở về là tốt rồi. Bà nội Bằng Sảnh đã hơi lu lẫn, thỉnh thoảng còn không nhận được người. Nhưng lạ là vừa nhìn thấy Cố Minh Tịch, bà lão đã gọi. Minh Tịch, đây chẳng phải là Minh Tịch sao? Minh Tịch về rồi. Trước đây, bà nội Bằng Sảnh chăm sóc Cố Minh Tịch rất tận tình. Ngày bị điện giật cũng chính là ngày hai ông bà được giao nhiệm vụ trông chừng hai đứa nhỏ. Lúc Cố Minh Tịch phải cắt tay, bà nội Bằng Sảnh khóc như mưa. Bà lão cho rằng sự cố đó là lỗi của mình, do bất cẩn mà bà đã hại cuộc đời của anh. Sau này, mỗi lần tới chơi và mang cho cháu gái đồ ăn ngon, bà không bao giờ quên chuẩn bị một phần tương tự cho Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch ngồi xổm bên chân cụ Bàng, ngẩng đầu lên gọi bà. Bà ơi, cháu đây, cháu là Cố Minh Tịch đây. Cháu về rồi bà ạ. Bà nội Bằng Sảnh xoa đầu anh rồi liến thoáng nói. Ngoan quá, ngoan quá, lần này về cháu đừng đi nữa nhé. Bà nghe chú Thủy Sinh nói mẹ cháu đã qua đời rồi. Ôi, một người tốt bụng như cái hàm mà sao số nó khổ vậy chứ? Nhưng cháu đã về đây là tốt rồi, tốt lắm rồi. Bằng Sảnh đi tới bên cạnh bà nội, nói. Bà ơi, cháu và Cố Minh Tịch đang yêu nhau ạ. Bà nội Bằng Sảnh nhất thời chưa hiểu ra, ông nội ở cạnh liền nhắc. Bà ơi, Sảnh Sảnh nó đang qua lại với Minh Tịch. Qua lại, Sảnh Sảnh đang qua lại với Minh Tịch. Bà nội Bằng Sảnh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội móc tiền lì xì ra. Sao lại không báo trước cho bà biết, để bà chuẩn bị một phong bao thật dày cho Minh Tịch. Bà nhét một phong bao đỏ vào túi áo Cố Minh Tịch rồi nói. Minh Tịch, bà biết cháu là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Giao Sảnh Sảnh cho cháu, bà yên tâm lắm. Đồ ăn nóng hổi được dọn lên cùng một vài chai rượu. Mọi người chia nhau ngồi vào ba bàn ăn. Không khí của bữa cơm tất niên rất hòa thuận và vui vẻ. Ngoài mấy đứa nhỏ chưa được gặp Cố Minh Tịch bao giờ thì những người còn lại đều chứng kiến anh trưởng thành nên đã quen với dáng vẻ ăn cơm bằng chân của anh. Bằng Sảnh ngồi cạnh Cố Minh Tịch, chu đáo gắp thức ăn, múc canh, rót rượu cho bạn trai. Họ hiểu rõ khẩu vị của đối phương nên những món được cô gắp cho đều là những món anh ưa thích. Cố Minh Tịch đã không còn nhớ, đã bao nhiêu năm không được ăn một bữa cơm tất niên tử tế. Tết âm lịch của những năm đó, có lần anh ở tỉnh Z, có lần ở thành phố S, nhiều nhất là ở Tam Á. Năm đầu tiên ở Hải Nam, anh khéo léo từ chối lời mời của Cá Mập, một mình đón tất niên trong căn nhà riêng của mình. Khi đó, nhà anh vừa mới xong phần trang trí, thậm chí còn chưa có đồ đạc. Cố Minh Tịch không xem chương trình mừng năm mới, mà chỉ nấu cho mình một bát sủi cảo. Nấu xong, lại không thể mang ra khỏi nhà bếp, nên anh đứng luôn bên cạnh bệ bếp, trụ bằng chân trái, khom lưng nâng chân phải lên, múc sủi cảo vào miệng. Năm thứ hai và năm thứ ba ở Tam Á, bên cạnh anh có thêm Đậu Đậu, nhà cũng đã có tivi. Anh và Đậu Đậu ăn cơm tất niên cùng nhau rồi ngồi xem chương trình mừng năm mới. Đậu Đậu còn nhỏ nên không hiểu hết chương trình, chỉ xem được một lát đã lăn ra ngủ. Cố Minh Tịch ngồi trên sofa nhìn các tiết mục rộn ràng trên màn hình tivi. Những tiếng cười rộn ràng vọng ra khiến anh không khỏi nhớ tới những người đang cách xa mình hàng nghìn cây số. Cô cháu gái 4 tuổi của Bàng Sảnh tên là Lâm Lâm chạy lại chỗ Cố Minh Tịch, tò mò nhìn rồi kéo tay áo anh, hỏi: "Chú ơi, tay của chú đâu ạ?" Cố Minh Tịch cười nói: "Ngày xưa chú bị ốm nên hai tay bị hỏng cả rồi, đành phải để bác sĩ mang đi." "Bác sĩ sẽ trả lại cho chú chứ?" Cố Minh Tịch lắc đầu, ánh mắt dịu dàng: "Không cháu ạ." "Vậy thì phải làm sao?" Lâm Lâm ngẫm nghĩ rồi nói: "Chú ơi, chú có thể đi mua hai cánh tay." Cố Minh Tịch bật cười: "Đi đâu mua?" "Mua trên Tao Bao." Lâm Lâm cười nói: "Mẹ cháu bảo trên Tao Bao cái gì cũng có." Trước 12 giờ đêm, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh cùng đi đón giao thừa. Họ tới nhà Cá Mập. Cá Mập là dân buôn bán nên có chút mê tín. Anh ta bỏ ra 15 triệu mua pháo, nói là phải đốt hết thì năm sau mới gặp may mắn. Lúc Cá Mập đốt pháo, Bàng Sảnh một mực nấp sau người Cố Minh Tịch, ôm eo anh, nhìn trộm ra ngoài. Đã bao năm qua mà Bàng Sảnh vẫn sợ lửa, sợ mùi lửa cháy, sợ hơi thở trơ trụi trong không khí. Cố Minh Tịch biết, nỗi sợ hãi này của cô bắt đầu từ sự cố ngoài ý muốn năm anh lên 6. Tiếng chuông báo không giờ vừa vang lên thì bầu trời sáng rợp bởi những chùm pháo hoa, tiếng pháo đùng đoàng nhức óc. Cố Minh Tịch quay sang, cúi đầu nhìn Bàng Sảnh. Ánh sáng của pháo hoa hắt lên mặt cô lấp lánh. Anh có thể nhận ra ánh mắt thoáng hoảng hốt và đôi môi đang cong lên của Bàng Sảnh. Cố Minh Tịch mỉm cười. Cô gái trước mặt ôm anh thật chặt. Anh cọ cằm lên đỉnh đầu cô, rồi cúi xuống chạm trán vào trán cô. "Bàng Bàng, em đừng sợ, đừng sợ." Trong tiếng pháo hoa ầm ĩ, giọng anh rành rọt vô cùng. Bàng Sảnh si mê giọng nói êm dịu đó, trái tim hoảng loạn cũng dần bình tĩnh lại. Anh bị thương đã 20 năm, 20 năm thật dài mà cũng thật ngắn. Anh thì thào bên tai cô. "Bàng Bàng, chúc em năm mới vui vẻ." "Vâng, Cố Minh Tịch, em cũng chúc anh năm mới vui vẻ." Mùng 1 Tết, Bàng Thủy Sinh lì xì cho Cố Minh Tịch một phong bì rất dày, nói là lễ gặp mặt. Kim Ái Hoa đứng gần đó, nói: "Không được bắt nạt Sành Sành nhà cô, biết chưa hả? Nếu cháu dám bắt nạt nó, cô sẽ không tha cho cháu đâu." Chỉ một câu nói đã làm rõ mọi chuyện. Ánh mắt của Cố Minh Tịch dần được lấp đầy bởi những nụ cười. Anh quay sang, liếc nhìn Bàng Sảnh. Cô đang giơ gối che mặt, rõ là xấu hổ. Cố Minh Tịch khẽ nói với Bàng Thủy Sinh: "Chú yên tâm ạ, cháu sẽ đối xử thật tốt với Bàng Sảnh." Bàng Sảnh hoàn toàn được nghỉ trong những ngày đầu năm mới. Ngày nào cô và Cố Minh Tịch cũng quấn quýt như hình với bóng. Ngày mồng 1 ăn cơm ở nhà mình, mồng 2 sang nhà ông bà ngoại, mồng 3 đi nhà cậu, mồng 4 các đồng nghiệp cũ của Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa sẽ tới nhà họ ăn cơm. Bàng Sảnh từng có lần hỏi Cố Minh Tịch: "Mấy năm nay anh có liên lạc với bố không?" Anh lắc đầu: "Không." "Vậy lần này trở về anh có muốn gặp bác không?" Cố Minh Tịch thoáng ngập ngừng rồi lắc đầu: "Không." Bàng Thủy Sinh là người rất hòa đồng nên ông có rất nhiều bạn bè ở công ty kim khí, nhưng một số người vẫn chưa về hưu nên Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch không tiện ở nhà. Ăn xong bữa trưa, Bàng Sảnh rủ Cố Minh Tịch ra ngoài đi dạo. Họ tới quảng trường Tân Thế Kỷ. Nơi này có một trung tâm thương mại, một rạp chiếu phim, một sân trượt băng, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh của các nhãn hàng hiệu. Còn có rất nhiều khách sạn, phòng trà, quán cà phê to có nhỏ có. Bàng Sảnh kéo Cố Minh Tịch đi một vòng vài cửa hàng bán đồ nam và mua cho anh rất nhiều quần áo vừa mùa đông vừa mùa xuân, giá của chúng không thấp. Sau khi trở về thành phố E, tất cả quần áo của Cố Minh Tịch đều do Bàng Sảnh mua. Cố Minh Tịch kêu đắt, nhưng Bàng Sảnh vừa chỉnh lại áo bành tô cho anh vừa nói: "Em bù lại cho anh khoảng thời gian mấy năm nay. Từ giờ trở đi, quần áo của anh sẽ do em chịu trách nhiệm. Đồng nghiệp ở công ty ai cũng khen em có mắt thẩm mỹ, người đẹp vì lụa. Huống hồ bạn trai em lại bảnh bao như thế, mặc mấy thứ này cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi." Cố Minh Tịch bĩu môi: "Lúc còn đi học, gu thẩm mỹ của em thực sự không thể khen nổi. Áo đỏ lại đi với quần bông màu xanh lá mạ, còn trang điểm rồi hỏi anh có xinh không? Đáng ghét." Bàng Sảnh lườm anh: "Anh còn nói nữa, em sẽ bán nhà ôm tiền bỏ đi, có tin không?" Câu nói này dường như đã trở thành câu cửa miệng của cô. Lần nào cãi nhau với anh cũng kết thúc bằng câu nói đó. Cố Minh Tịch buồn cười lắm, anh ngước lên: "Bán đi, em cứ bán hết nhà đi. Anh sẽ quay lại Tam Á dạy học, vẽ truyện tranh, sống trong căn nhà nhìn ra biển nho nhỏ của mình, rồi quay lại với một cô nàng nào đó." "Anh dám, anh dám, anh dám." Cô véo tay anh, đang ở nơi công viên nên Cố Minh Tịch không dám kêu to, chỉ khẽ nói: "Đau, đau, đau, đau quá." Bàng Sảnh lập tức bỏ tay ra rồi còn xoa tay cho Cố Minh Tịch. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ấm ức. "Mẹ em còn bảo anh không được bắt nạt em. Anh phải cho mẹ em xem con gái bảo bối của mẹ đã bắt nạt một đứa trẻ mồ côi mẹ như thế nào mới được." Cái người này càng ngày càng mặt dày. Bàng Sảnh xách túi quần áo nam, giở khóc giở cười. Hai người lườm nguýt nhau được một lúc rồi cùng phì cười. Mua đồ xong, họ vào một căn phòng trà ăn bánh. Bàng Sảnh muốn xem phim nên hai người đi lên rạp chiếu phim trên lầu. Không khí ngày Tết ở rạp rất rộn ràng, âm nhạc vui tai, khách quay lại cũng nhộn nhịp. Trong lúc hai người đang xem poster để quyết định chọn phim thì tiếng mắng chửi vang lên gần đó. Một giọng nữ thê thê cất lên đầy đau khổ: "Đôi cẩu nam nữ này, đồ gian phu dâm phụ, cuối cùng tao cũng bắt được quả tang rồi nhé." Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch không thể không quay lại. Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi, tóc xoăn, dẫn theo 3-4 người, cả nam lẫn nữ, đi về phía một đôi nam nữ. Người đàn ông khoảng 40, hơi béo, đeo kính cận, ăn mặc khá gọn gàng. Người phụ nữ khoảng 30, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha. Trời lạnh như vậy mà vẫn mặc váy ngắn, đi tất da mỏng và giày cao gót. Sự việc phát triển rất nhanh. Những kẻ được người phụ nữ trung niên kia dẫn tới rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Hai gã đàn ông vây lấy người đàn ông, còn 3 người phụ nữ thì quây người nữ kia vào giữa vòng tròn. Cô ta muốn chạy nhưng cánh tay lại bị kéo lấy. Một mình sao đấu lại được 3 người? Người phụ nữ tóc xoăn đã đứng án ngữ trước mặt ả ta, hai tay liên tục tát bôm bốp lên mặt người kia 7-8 cái. Âm thanh đó vừa vang dội vừa giòn giã, Bàng Sảnh nghe mà hoang mang. Cô nghĩ hẳn là phải đau lắm. Vậy nhưng chưa hết, 3 người phụ nữ đã bắt đầu ra tay xé quần áo cô gái xinh đẹp kia. Người phụ nữ xinh đẹp gào lên thảm thiết, vừa gào vừa chống trả dưới đất. Người đàn ông đeo kính bên cạnh không ngừng kêu họ dừng tay. Một người đi đường lên can thì mụ tóc xoăn bắt đầu khóc lóc và kể đầu đuôi sự việc. Cốt truyện cũ mềm, một đôi vợ chồng đã kết hôn 20 năm, sau mười mấy năm cùng nỗ lực mới gây dựng được sự nghiệp. Nhưng cũng chính lúc này, người chồng bắt đầu ngoại tình. Đám đông vây xem đều thương cảm cho người phụ nữ tóc xoăn. Mụ ta chỉ tay vào người đàn ông với đôi mắt long sòng sọc: "Anh ly hôn cũng được, tôi sẽ thành toàn cho anh. Nhưng nhà, xe, công ty, cổ phiếu, tiền tiết kiệm, anh đừng hòng giành được một đồng. Anh cứ kiện lên tòa đi, xem mạng anh còn kéo dài được đến lúc tới hầu tòa hay không. Con trai nữa, tôi nói cho mà biết, đời này anh đừng mong được gặp lại nó." Sắc mặt người đàn ông đeo kính xám ngoét. Nói xong, người phụ nữ tóc xoăn bất ngờ lấy một chai nước trong túi sách, mở nắp rồi hắt lên người phụ nữ xinh đẹp kia, làm tóc và quần áo cô ta ướt sũng. Không biết chất lỏng đó là gì, đến khi người phụ nữ tóc xoăn lấy bật lửa ra, cô ả xinh đẹp sợ hết hồn, vội quỳ xuống đất, vái lại người tóc xoăn, cầu xin cô ta tha mạng cho mình. Vừa kéo Cố Minh Tịch rời khỏi đó, Bàng Sảnh vừa cầm điện thoại báo cảnh sát. Cô thực sự sợ là xăng dầu gì đó, nhưng lại nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Cố Minh Tịch. Anh thậm chí còn không nhấc chân bỏ đi. Người tóc xoăn cười giòn giã, người đứng xem vội vàng tránh đi. Một số người còn dùng điện thoại quay video. Người tóc xoăn ném bật lửa xuống, đứng từ trên nhìn xuống người phụ nữ đang run như cây giấy kia, rồi cất giọng lạnh lùng. Đó là nước, cô không chết được đâu. Phương Huệ, tôi biết cô ngày xưa cũng giở trò quyến rũ người đàn ông khác, thậm chí còn không chỉ một người. Tôi tốt bụng nhắc nhở cô nên tích đức cho con gái mình, nó mới 7 tuổi thôi. Cô tưởng ai cũng mềm lòng như tôi à? Ha ha, cẩn thận kẻo một ngày nào đó, chính cô cũng không biết mình chết như thế nào. Nói xong, cô ta quay gót bỏ đi, đồng bọn cũng rời đi theo. Người đàn ông đeo kính ngẩn ra một lúc, nhìn người phụ nữ thảm hại dưới đất, rồi nhìn ánh mắt đầy nhạo báng khinh bỉ của những người xung quanh. Sau đó, vội vàng chạy theo vợ mình. Em ơi, anh biết sai rồi. Xem xong cuộc cãi vã, đám đông nhanh chóng tản đi. Chỉ có Cố Minh Tịch vẫn đứng im tại chỗ, nhìn người phụ nữ đang lê la dưới đất. Mặt cô ta đã sưng phù, trên đấy đầy những dấu ngón tay, mũi và miệng cũng đã bị đánh đến bật máu. Tất ra chân của cô ta đã bị kéo xuống, thậm chí còn nhìn thấy cả quần lót bên trong váy ngắn. Áo khoác cũng bị cởi toang ra, áo len bị kéo xuống một nửa, làm dây áo lót hở ra. Toàn thân cô ta ướt đẫm, một mình ngồi dưới đất thở hổn hển. Hồi lâu sau, cô ta mới run rẩy đứng dậy. Những người đi bên cạnh liếc nhìn cô ta như vừa xem được màn kịch hay. Phương Huệ định chỉnh trang lại quần áo, nhưng nhận ra có chỉnh cũng vô dụng, liền cởi giày cao gót ra xách, khập khiễng đi ra cửa. Lúc đi qua Cố Minh Tịch, cô ta liếc mắt nhìn anh một cái. Cố Minh Tịch mặc áo phao dày, tay ống to nhét vào túi nên lướt qua thì không nhận ra cơ thể tàn tật của anh. Phương Huệ vừa bị chấn động, vẻ hoảng hốt, xấu hổ và giận dữ hiện rõ trong ánh mắt, mặt mũi tái nhợt. Cô ta chỉ liếc nhìn Cố Minh Tịch một cái rồi tiếp tục bước đi. Nhìn dáng vẻ chật vật của cô ả, Cố Minh Tịch biết cô ta không nhận ra mình. Bàn sảnh kéo tay áo Cố Minh Tịch. Anh đang nhìn gì vậy? Đi thôi, mua vé. Ừ, Cố Minh Tịch quay lại. Em định xem phim gì? Ngoại truyện Võ Lâm đi, chắc chắn là buồn cười lắm. Cố Minh Tịch gật đầu. Ok. Lúc mua vé, anh quay lại thì đã không còn thấy bóng dáng Phương Huệ đâu nữa. Cũng vào buổi tối hôm đó, ngay lúc Bằng Sảnh và Cố Minh Tịch vừa bước ra khỏi nhà thì Cố Quốc Tường gọi điện tới. Khi Ái Hoa nghe điện thoại, Cố Quốc Tường nói: Ái Hoa, anh Quốc Tường đây, anh nghe nói Minh Tịch về rồi à? Ngồi cắn hạt dưa trên sofa, Kỳ Mái Hoa hỏi: Minh Tịch nào? Giọng Cố Quốc Tường nghiêm túc hẳn lên. Kỳ Mái Hoa, đừng đùa nữa, Minh Tịch con trai anh. A ha, Kỳ Mái Hoa cười nhạo. Anh cũng biết Cố Minh Tịch là con trai anh à, sao anh đi tìm con ở nhà tôi? Con anh có về hay không không liên quan gì đến chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi phải có trách nhiệm đi tìm con trai cho anh sao? Cố Quốc Tường cố nén giận. Có người nói với anh là nhìn thấy Minh Tịch đi cùng sành sành dưới sân nhà em, thật không? Ai nhìn thấy thì anh tự đi mà hỏi người ta. Kỳ Mái Hoa lạnh lùng nói. Dù sao, tôi cũng không nhìn thấy. Nói thật, tôi cũng rất muốn gặp mặt Cố Minh Tịch để hỏi xem mấy năm nay nó sống có vất vả lắm không. Hỏi xem sau khi mẹ nó mất, một đứa trẻ không có tay và chỉ có một thân một mình đã sống sót như thế nào. Ái Hoa! Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây. À, đúng rồi, anh đừng có bánh mảng đến nhà tôi đấy. Chúng tôi không chào mừng anh đâu. Vừa nói dứt lời, Kim Ái Hoa lập tức thẳng tay dập máy. Bà đã nghỉ hưu nên chẳng việc gì phải sợ Cố Quốc Tường cả. Bà hừ một tiếng rồi quay sang nhìn Bàng Thụy Sinh ngồi bên cạnh. Ông đừng có lườm tôi. Tôi chỉ thấy bất bình với những tổn thương mà chị A Hàm đã phải chịu thôi. Bàng Thụy Sinh khoác vai vợ, nói. Có ai lườm bà đâu. Bà trời đẹp lắm. Bà xã của tôi ạ. Chương 98. Liên hoan ngày Tết. Người tiết lộ thông tin với Cố Quốc Tường tất nhiên không phải là Phương Huệ, mà là một nhân viên của công ty Kim Khí, có thể xem như cấp dưới của ông. Ban đầu, người này sống ở khu tập thể Kim Khí, còn bây giờ thì đang ở khu Tân Uyển. Ngày Tết, anh ta đi liên hoan với bạn bè ở một nhà hàng nằm trong quảng trường Tân Thế Kỷ, thì tình cờ gặp Cố Minh Tịch và Bằng Sảnh đi ngang qua cửa sổ nhà hàng. Anh ta đã tận mắt chứng kiến Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh lớn lên, vì vậy không thể quên được gương mặt hai người. Mặc dù đã nhiều năm không gặp gỡ, hai đứa trẻ giờ đây đã trưởng thành, nhưng anh vẫn có thể nhận ra ngay. Tối đến về nhà, anh ta đắn đo mãi mới quyết định gọi điện cho Cố Quốc Tường. Cố Minh Tịch thực sự rất bất ngờ trước số lượng họ hàng nhà Bàng Sảnh. Từ mùng 1 đến mùng 5, không ngày nào là không liên hoan tiệc tùng. Anh ngoan ngoãn đi theo Bàng Sảnh tới nhà họ hàng cô, ngoan ngoãn chào hỏi mọi người, ăn cơm và cuối cùng thì ngoan ngoãn nhận tiền lì xì. Cố Minh Tịch không hiểu được quy tắc của nhà Bàng Sảnh. Cả bên nhà Bàng Thụy Sinh lẫn bên nhà Kỳ Mái Hoa đều có rất nhiều người lớn lì xì phong bì cho Cố Minh Tịch, coi đó như quà gặp mặt. Về nhà, Bàng Sảnh móc hết tiền lì xì ra khỏi túi áo anh rồi vui vẻ đếm tiền, nắn nót ghi lại vào vở. Trời ơi, cậu em lì xì cho anh những 9 triệu, chuyện gì đang diễn ra thế này? Bàng Sảnh lắc đầu thở dài. Khi nào em họ dẫn bạn trai về nhà, chắc tụi mình chỉ có nước bán máu mất. Sau kỳ nghỉ Tết, Cố Minh Tịch nhận được khoảng 150 triệu tiền mừng tuổi. Anh thắc mắc hỏi, bọn mình đều đi làm cả rồi, sao lại còn được mừng tuổi? Bàng Sảnh cười nói, vì anh là bạn trai em chứ sao? Nhà em có tục lệ, tặng cho người yêu của con cháu một món quà gặp mặt trong lần đầu tiên được dẫn về ăn Tết. Người nào cũng có suất, bao nhiêu tiền thì tùy điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Dù sao cũng có qua có lại mà, sau này vẫn phải trả. Cố Minh Tịch nói, nhưng em đâu có mừng tuổi cho lũ trẻ. Bàng Sảnh trợn mắt, em còn chưa lấy chồng mà, bố mẹ em mừng là được rồi. Lúc nào bọn mình kết hôn, có gia đình riêng thì có tránh cũng không thoát được. Vậy à, chưa có gia đình thì không cần mừng tuổi sao? Cố Minh Tịch chợt vỡ lẽ, năm nào anh cũng mừng tuổi cho Đậu Đậu. Nhắc đến Đậu Đậu, Cố Minh Tịch nhớ tới cú điện thoại chúc Tết cậu bé gọi cho anh mấy hôm trước. Thằng bé chúc anh năm mới vui vẻ. Cố Minh Tịch hỏi nó ở chỗ mẹ có vui không? Đậu Đậu liền lí nhí trả lời. Mẹ với Dượng có em trai em gái rồi ạ. Họ thích em trai hơn. Đậu Đậu hỏi Cố Minh Tịch. Thầy Cố, bao giờ thầy mới về Tam Á ạ? Đến lúc đó, thầy sẽ đón em về nhà chứ? Cố Minh Tịch nói. Thầy sẽ quay lại đó trước khi kết thúc kỳ nghỉ Tết. Lúc đó, mẹ em sẽ đưa em về Tam Á. Vậy em có thể tiếp tục ở cùng thầy chứ? Dĩ nhiên rồi. Cố Minh Tịch thật lòng không nỡ nói rằng mình chỉ còn ở Tam Á nửa năm nữa. Chỉ bảo. Đậu Đậu, em phải ngoan đó. Thầy sẽ mang quà về cho em. Được không nào? Vâng ạ. Đậu Đậu thoáng chần chừ rồi nói. Thầy Cố, thực ra không có quà cũng được. Em chỉ cần thầy về thôi. Cố Minh Tịch thấy nhói lòng sau khi gác máy. Hai năm nay ở cùng nhau, tình cảm của anh và Đậu Đậu cũng trở nên sâu nặng. Anh biết Đậu Đậu dựa dẫm vào mình và cũng biết mình đã trở nên lực bất tòng tâm đối với vấn đề nuôi nấng Đậu Đậu sau này. Anh đang nghĩ gì thế, Cố Minh Tịch? Giọng Bàng Sảnh kéo anh trở lại thực tại. Cô nhìn anh, cười nói. Mai mồng 6 rồi, tối mai là bữa liên hoan cuối cùng, xong là được giải phóng rồi. Cố Minh Tịch cười méo sạch. Vẫn còn một bữa nữa à? Xong thì em cũng hết kỳ nghỉ Tết. Anh còn bất mãn gì chứ? Chẳng phải ngày nào em cũng kè kè bên anh à? Cô rúc vào người anh. Tối mai ăn cơm ở khách sạn Đông Hoa, ban ngày anh muốn đi mua sắm hay ở nhà? Cố Minh Tịch ngẫm nghĩ rồi trả lời. Ở nhà đi. Thực ra anh thích ở trong phòng với em, tâm sự, nghe nhạc hơn. Thế cũng hay mà. Dễ nuôi ghê. Bàng Sảnh leo lên giường, ôm lấy anh từ phía sau. Cô rất thích ôm anh. Dường như cô có thể hấp thụ được nguồn nhiệt lúc nào cũng cuộn trào trong lòng anh để làm giảm bớt bệnh đói khát trên da rẻ mình. Cô vùi má vào hõm vai anh. Cố Minh Tịch quay sang hôn cô thật nhẹ rồi hỏi. Tối mai đi ăn với họ hàng thế nào với em vậy? Không phải họ hàng mà là mấy đứa bạn em. Bàng Sảnh cười khúc khích. Bọn họ muốn gặp anh, em đồng ý luôn. Cố Minh Tịch không khỏi ngạc nhiên. Bạn em? Vâng. Họ có biết tình hình của anh không? Có. Cố Minh Tịch không nói gì nữa. Hôm sau, trước khi ra ngoài, Bàng Sảnh chọn quần áo cho Cố Minh Tịch. Trước nay, anh chẳng bao giờ để ý đến vấn đề ăn mặc, vậy mà hôm nay lại đưa ra ý kiến của mình. Áo sơ mi vàng nhạt có trần nhung được sơ vin gọn gàng trong quần âu màu đen, thắt lưng đen, đi giày da đen. Áo khoác ngoài là một chiếc áo khoác bành tô lông cừu dáng ngắn màu xám nhạt. Anh quá bảnh bao khiến trái tim bằng sảnh loạn nhịp. Gần như anh chưa bao giờ ăn mặc nghiêm túc như vậy bởi vì kiểu quần áo này khiến anh làm việc rất bất tiện. Bình thường, Cố Minh Tịch ăn mặc tương đối thoải mái, nhưng nghĩ đến là sắp phải gặp mặt các bạn bè của băng sảnh, anh vẫn mong có thể sánh vai cùng cô trong dáng vẻ đẹp nhất. Cố Minh Tịch, anh đẹp trai chết đi được ấy. Băng sảnh đeo thắt lưng, chỉnh lại áo sống cho bạn trai. Tình yêu tràn đầy trong mắt cô, thấy vẻ lúng túng của Cố Minh Tịch, băng sảnh cười hỏi. Anh có hồi hộp lắm không? Anh lắc đầu nhưng không mấy dứt khoát. Băng sảnh cười nói. Vì sắp phải gặp bạn em à. Anh không cần hồi hộp đâu, bọn nó đều là những người rất tốt bụng. Cố Minh Tịch khẽ thở dài, đáp. Bàng bàng, dù sao anh cũng không có tay mà. Ngày xưa, anh đã có lần hỏi em là em có thấy rất xấu hổ vì anh không? Bàng sảnh giật nhẹ tay áo bành tô của Cố Minh Tịch rồi ngước lên nhìn anh. Cố Minh Tịch, chính anh đã từng nói là anh chẳng cảm thấy mình có gì đáng xấu hổ mà. Lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Anh có vẻ bất đắc dĩ. Bản thân anh thì không sao, nhưng hôm nay phải đi gặp bạn em. Anh không muốn họ xì xào bàn tán sau lưng em sau khi nhìn thấy anh. Không sao. Bàng sảnh ôm má anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Em còn định sau này đi cùng anh tới tham dự lễ cưới của Dương Lộ và Thịnh Phong. Lúc đó, anh sẽ gặp rất nhiều bạn đại học của em. Em còn muốn cùng anh tới tham gia buổi lễ liên hoan của công ty em. Đi chơi ở ngoại ô, công ty em có nhiều hoạt động lắm. Thậm chí, em còn muốn cùng anh tham gia lễ cưới, tiệc tùng của khách hàng. Vì anh là bạn trai em, tương lai còn có thể là chồng em. Em mong anh có thể hòa nhập với những người em quen biết, gặp gỡ các bạn em. Em tin là mọi người sẽ quý mến anh. Thấy hàng lông mi anh vẫn đang cau tít lại, cô giơ tay xoa nhẹ lên nó rồi nói. Cố Minh Tịch, trước đây anh không như vậy. Hồi xưa anh tự tin hơn bây giờ nhiều. Cố Minh Tịch vẫn chăm chăm nhìn vào mắt cô. Dần dần, đôi mắt anh cong lên. Đến cả khóe môi cũng nhếch lên. Anh nói. Bàng bàng, thực ra nếu chỉ có mình anh cũng chẳng bận tâm đâu. Nhưng bây giờ, anh với em lại đang qua lại. Nên anh thật lòng muốn làm cho tốt. Dù chỉ là một chút cũng được. Anh không sợ mọi người bàn tán sau lưng anh. Xưa nay anh không bao giờ để ý đến điều đó. Điều anh e sợ là mọi người sẽ bàn tán về em bởi vì sự xuất hiện của anh. Và lại, những người đó là bạn em không cần phải phủ nhận. Nếu chúng ta là một đôi, sớm muộn gì em cũng sẽ gặp phải tình huống này. Chắc chắn sẽ có người tới nói với em là Bàng Sảnh ơi, điều kiện của cậu tốt như vậy mà sao lại đi yêu một người như thế. Có thể người ta cũng chẳng có ác ý gì, nhưng em nghe xong chắc chắn sẽ không vui. Nói thật là anh cũng chưa nghĩ ra cách gì để giải quyết vấn đề này. Anh không thể cứ trốn trong nhà không bao giờ đi gặp bạn em. Nên ý anh muốn nói là nếu như quyết định ở bên cạnh anh thì sau này em sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề. Em đã bao giờ nghĩ đến chưa? Bàng sảnh cười hì hì thành tiếng. Cố Minh Tịch, cẩn thận em bán nhà đó. Bây giờ anh nói có với không để làm gì hả? Mau đi thôi, sắp muộn rồi. Trong lúc thang máy đi xuống, Cố Minh Tịch cứ soi gương mãi. Bàng sảnh nhón chân chảy chuốt lại đầu tóc cho anh, rồi thơm một cái vào má anh, nói. Đừng soi nữa, đẹp trai lắm rồi. Nếu tham gia phi thành vật nhiễu, thì chắc chắn anh sẽ là người không bị ai tắt đèn, lại còn bị đám con gái tranh cướp giành giật. Câu nói đùa của Bàng sảnh làm Cố Minh Tịch phì cười, nói. Anh được chào đón thế cơ à? Vậy anh yêu em là bị thiệt đúng không? Đúng là anh nên thử đăng ký phi thành vật nhiễu xem sao. Quá thiệt đấy chứ, mau đăng ký đi. Bàng sảnh lẩm bẩm rồi cười. Anh đi đăng ký thì em bán nhà, tự nhiên kiếm được 3 tỷ. Bàng sảnh chờ Cố Minh Tịch tới khách sạn Đông Hoa, đi vào khu vực đặt phòng riêng thì nghe thấy tiếng cười nói của cả nam lẫn nữ vọng ra từ trong phòng. Cố Minh Tịch gọi Bàng sảnh lại, hỏi cô. Bàng bàng, trông anh thế nào? Bàng sảnh nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, giơ ngón cái rồi tỏ vẻ cổ vũ anh. Sau đó, cô mở cửa phòng, ló đầu vào hỏi. Bọn tớ đến rồi đây, có những ai thế? Cố Minh Tịch đứng sau lưng cô, chỉ nghe thấy trong phòng có tiếng hét vang trời. Sau đó, cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo. Rất nhiều người chạy về phía anh. Anh ngạc nhiên nhìn họ, trong lúc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cô gái tóc ngắn ôm chầm lấy. Cố Minh Tịch! À, đúng là cậu rồi. Cố Minh Tịch cúi xuống, liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tưởng Chi Nhã. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mái tóc ngắn của cô, nên suýt nữa không nhận ra. Chu Nam Trung đứng cạnh, vỗ vai Tưởng Chi Nhã. Này này, MC Tưởng ơi, cậu coi cua là không khí đấy à? Ôm bạn trai người ta chặt thế là sao? Bắt nạt Cố Minh Tịch không đẩy cậu ra được à? Cứ bắt nạt đấy, thì đã làm sao? Chẳng những Tưởng Chi Nhã không buông tay mà còn ôm chặt Cố Minh Tịch hơn trước, sau đó mới thả tay ra và nói. Cố Minh Tịch, sao bây giờ cậu đen thui thế? Sắp đen hơn cả công dân Colombia Chu Nam Trung rồi này. Cố Minh Tịch ngơ ngác nhìn sang Chu Nam Trung. Đúng là cậu ấy đen hơn trước rất nhiều và cũng béo hơn nữa. Xem ra Colombia rất nắng và đồ ăn cũng ngon lành. Chu Nam Trung bước lên ôm lấy Cố Minh Tịch đúng kiểu đàn ông ôm nhau. Anh đấm mấy cái vào lưng Cố Minh Tịch, nói: Đã lâu không gặp, mấy năm nay người anh em chạy đi đâu thế hả? Tiếp đó là Uông Tùng. Anh cũng tặng một cái ôm mạnh mẽ cho Cố Minh Tịch rồi kéo Lệ Hiểu Yến tới, nói với Cố Minh Tịch: Người anh em, tháng năm này tớ và Hiểu Yến kết hôn, lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho cậu và Tiểu Sảnh, nhớ phải tới chúc mừng đấy. Vẻ ngoài của Uông Tùng và Lệ Hiểu Yến không hề thay đổi, chỉ là trông người lớn hơn xưa. Nhìn họ, Cố Minh Tịch hồi lâu mới thốt ra một câu: Chúc mừng hai cậu, chắc chắn tớ sẽ tới. Ngô Mân đi tới trước mặt Cố Minh Tịch, vỗ vai anh: Còn nhớ tớ không, đối thủ cũ? Suốt 3 năm cấp 3, lần nào Ngô Mân và Cố Minh Tịch cũng cạnh tranh vị trí thứ hai của khối. Khi đó, Bằng Sảnh đã không còn chú ý đến thành tích của Tiêu Úc Tĩnh nữa vì không ai có thể đuổi kịp cô ấy. Lần nào, cô cũng đi hỏi điểm của Ngô Mân rồi lấy làm tiếc thay Cố Minh Tịch, chỉ kém 2-3 điểm mà không đuổi kịp người kia. Tâm trạng của Cố Minh Tịch cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Anh khẽ gật đầu, cười nói: Dĩ nhiên là nhớ. Người cuối cùng xuất hiện trước mặt Cố Minh Tịch chính là cô Đới và Tạ Ích. Cô Đới đã rơm rớm nước mắt từ lúc nào, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy Cố Minh Tịch rồi nói: Bây giờ em sống tốt chứ, Cố Minh Tịch? Em sống rất tốt cô Đới ạ, em nói thật. Đứng trước mặt bao nhiêu người, anh thực sự không muốn khóc, thế nhưng đôi mắt vẫn đỏ lên một cách khó kiểm soát. Cố Minh Tịch cố nén nước mắt, Tạ Ích chạy tới trước mặt anh. Vẫn với dáng vẻ rực rỡ sáng chói như trước, gương mặt hoàn toàn không tì vết lại được khoác thêm một bộ vest vừa vặn, quả là đẹp trai không tả nổi. Tạ Ích nhìn Cố Minh Tịch bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi cũng ôm chặt lấy anh. Ôm xong, sắc mặt Tạ Ích lập tức thay đổi, đấm mạnh vào bụng Cố Minh Tịch một cái làm anh không khỏi cúi gập lưng xuống vì đau. Mọi người đều bị giật mình, Bằng Sảnh kêu lên: Tạ Ích, cậu làm gì thế hả? Tớ đánh cậu ta thay cậu. Tạ Ích nhướng mày nói với Bằng Sảnh: Chắc chắn cậu không nỡ đánh cậu ta chứ gì. Thằng cha này biến mất suốt mấy năm liền, đánh một cú như thế là còn nhẹ đấy. Lúc cậu ta ở Tam Á phơi nắng ngắm gái mặc bikini, có nghĩ tới cậu không? Tạ Ích! Bằng Sảnh vừa bực vừa cuống, đỡ lấy lưng Cố Minh Tịch rồi hỏi: Cố Minh Tịch, anh có sao không? Cố Minh Tịch phải hít một hơi không khí lạnh mới đứng dậy được, lắc đầu nói: Anh không sao, Tạ Ích chỉ đùa với anh thôi, em đừng lo. Cảm ơn Tạ Ích, cuối cùng nước mắt anh cũng chui hết vào trong rồi. Mọi người ngồi vào bàn, Bằng Sảnh giúp Cố Minh Tịch cởi áo khoác. Tạ Ích đưa thực đơn cho cô Đới để gọi món, những người khác rôm rả nói chuyện. Cố Minh Tịch lắng nghe để biết được tình hình hiện giờ của những người bạn cũ. Sau khi học nghiên cứu sinh ở trường đại học Vũ Hán, Chu Nam Trung làm cho một công ty xây dựng rồi bị đi đầy đến tận Colombia xây dựng nhà máy điện. Đây là lần đầu tiên được về nước ăn Tết. Uông Tùng đang làm việc ở Sở Lao động thành phố, là một công chức nhà nước nhỏ bé. Lệ Hiểu Yến thì làm việc ở một đơn vị hành chính sự nghiệp. Hai người đã chuẩn bị xong phòng cưới, chuẩn bị kết hôn. Tưởng Chi Nhã được chuyển tới đài truyền hình thành phố, trước mắt đang dẫn chương trình thời sự, không còn là cô gái dự báo thời tiết nữa. Ngô Mân thì đỗ nghiên cứu sinh của Đại học Thanh Hoa, trước mắt đang học thạc sĩ. Sau đó, anh còn phải ra nước ngoài tiến tu 2 năm. Anh nói sau này mình về sẽ làm công tác nghiên cứu khoa học. Tạ Ích thì không cần nói nữa. Anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở Mỹ rồi về nước xây dựng cơ đồ. Công ty truyền thông đang phát triển rất tốt. Còn cô Đới thì không còn dạy ở Nhất Trung nữa. Cô được chuyển tới Ngũ Trung, thăng chức làm hiệu phó. Sau khi gọi vài món, cô đới đưa thực đơn cho Tưởng Chi Nhã để lũ trẻ tiếp tục gọi. Sau đó cô cười hỏi Tạ Ích, có phải vẫn còn một người chưa tới không? Sắc mặt Tạ Ích không được tự nhiên cho lắm, có vẻ hơi sốt sắng. Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra. Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch quay lại thì nhìn thấy một cô gái tóc dài, mặc áo choàng trông rất thanh tú đang đứng ngoài cửa. Cô ấy vừa tháo găng tay, khăn quàng, vừa cất giọng áy náy. Xin lỗi mọi người, tớ đến muộn. Các bạn thân mến, chương 98 của bộ truyện Mr. Đà Điểu Của Tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những chương mới nhất nhé. My Lê xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Nghe Chuyện Cùng Cỏ nha. Tạm biệt!